Các bạn đang nghe truyện Đô Thị Chi Tuyệt Đại Cao Thủ trên kênh TV Audio CV. Chương 547, Hải tộc xâm phạm. Xem ra, hướng đường ven biển đang xảy ra chuyện, có thể liên quan đến hải tộc. Sở Thiên nghe được những lời cuối của nam tử trung niên mặc giáp vàng trước khi chết, lờ mờ đoán được khả năng này. Sở Tiên Sinh, Trữ Sơ nghe tin chạy đến, thấy Sở Thiên bình yên vô sự thì thở phào nhẹ nhõm. Hắn trầm ngâm một chút, thận trọng hỏi, vừa rồi, nguồn sức mạnh kia là, không có gì. Sở Thiên khẽ lắc đầu, nói, gần đây hãy chú ý hơn đến xung quanh tụ Long Trang, phàm là có dị thường, không cần nương tay. Vâng. Trữ Sơn rung lên trong lòng. Hắn đã ý thức được, có thể có người gây bất lợi cho tụ Long Trang, Sở Thiên không nói thêm gì, cưỡi xe đạp vào tụ Long Trang, nhanh chóng lên Lan Sơn Chi Thự giờ phút này, tại đường ven biển Tô Thành. Từng chiếc xe chiến đấu, các loại vũ khí chiến xa, như một bức trường thành bằng sắt thép, liên miên không dứt, đóng quân bên trên đường ven biển. Tất cả vũ khí đều đã khởi động, sẵn sàng chờ lệnh phát xạ. Và ở phía trước bức trường thành sắt thép này, 10 hải lý ngoài đại dương, các chiến hạm lớn cùng hàng không mẫu hạm cũng đã sẵn sàng chiến đấu. Người trên các chiến hạm và hàng không mẫu hạm đều vô cùng ngưng trọng nhìn về phía biển khơi phía trước. À, chỉ thấy lúc này, mặt biển vốn đang yên tĩnh phía trước đột nhiên nổi sóng. Hơn 20 cái xoáy nước biển cực lớn đột nhiên xuất hiện, khi xoáy nước hình thành, mọi người thấy hơn 20 bể nước biển to bằng sân bóng rổ, từ bên trong xoáy nước, từ từ nhô lên mặt biển, đài chiến đấu của hải tộc, Long Khiếu Thiên đứng trên bong chiếc hàng không mẫu hạm lớn nhất, nhìn thấy các bể nước biển xuất hiện, lập tức nhíu mày. Đại sư huynh, đài chiến đấu của hải tộc là gì? Long Nhược Lan đứng bên cạnh Long Khiếu Thiên, kinh ngạc hỏi. Đó là những bệ nổi lên từ xoáy nước biển, Long Khiếu Thiên nhíu mày nhìn hơn 20 bệ nước biển đang nổi lên, nói với Long Nhược Lan, nhìn thì chỉ là một bệ được tạo thành hoàn toàn từ nước biển, nhưng thực tế không phải vậy, nó được luyện chế từ vật liệu đặc chế của hải tộc, dù là thần cảnh cũng khó lòng làm tổn hại. Nó không chỉ có năng lực phòng ngự cường đại, mà còn có năng lực tấn công rất mạnh. Những đài chiến đấu hải tộc như thế này có thể gây tổn thương cho cả thần cảnh. Mạnh đến vậy sao? Long Nhược Lan kinh ngạc. Long Khiếu Thiên không nói thêm gì, chỉ nhíu mày nhìn hơn 20 đài chiến đấu của hải tộc, khi các đài chiến đấu của hải tộc nhô lên khỏi mặt biển, màn nước tan đi, để lộ đội hình bên trong, trên các đài chiến đấu của hải tộc là một đội hình vung hắc giáp, số lượng lên đến 100 người. 100 người mặc hắc giáp này, ai nấy đều cao lớn vạm vỡ, cao không dưới 2 mét, họ đứng thành một đội hình vung, khí thế vô cùng khiếp người, thực lực của những người mặc hắc giáp này, Long Nhược Lan nhìn những người mặc hắc giáp này, đầu tiên là sững sờ, sau đó kinh hãi. Cuối cùng thất thanh nói, toàn bộ đều là cường giả cấp tông sư, tê, trời ạ. Long Nhược Lan liếc nhìn những người mặc hắc giáp còn lại trên đài chiến đấu, không kìm được hít một ngụm khí lạnh. Hơn 20 đội hình vuông. Hắc giáp, hơn 2.000 người mặc hắc giáp, có nghĩa là hơn 2.000 cường giả cấp tông sư. Cái này, Long Nhược Lan kinh hãi đến mức không nói nên lời. Nhược Lan, tình hình không hoàn toàn như vậy đâu. Long Khiếu Thiên lên tiếng, nói. Những chiến sĩ hắc giáp hải tộc này có thể có được khí tức của tông sư là nhờ vào sức mạnh của đài chiến đấu hải tộc. Một khi rời khỏi đài chiến đấu, họ chỉ là võ giả bình thường, thì ra là vậy, làm ta sợ muốn chết. Long Nhược Lan lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi nàng thực sự đã bị dọa sợ. Hơn 2.000 tông sư, đó là khái niệm gì, có thể dễ dàng sang bằng một quốc gia nhỏ. Long Khiếu Thiên tiếp tục, hơn nữa, vì là người hải tộc, một khi rời khỏi biển, thực lực của họ sẽ yếu hơn nhiều so với võ giả bình thường, thậm chí không mạnh hơn người thường là bao, nhưng trên biển, thực lực của họ lại mạnh hơn võ giả bình thường, Long Nhược Lan bừng tỉnh ngộ. Thảo nào người hải tộc cơ bản không xuất hiện trên đất liền, Long Khiếu Thiên không nói hết, nếu những chiến sĩ hắc giáp này không rời khỏi đài chiến đấu hải tộc, mượn sức mạnh của đài chiến đấu, xác thực có thực lực cấp tông sư. Ao, lúc này, trước hơn 20 đài chiến đấu hải tộc kia, nước biển lại bắt đầu cuộn trào. Lập tức thấy từng chiến sĩ ngân giáp hải tộc đứng trên lưng những con hải thú khổng lồ, lao ra khỏi mặt nước, số lượng lên đến hàng trăm. Đại sư huynh, những thứ này là quái vật gì? Long Nhược Lan hoảng hốt nói. Thật sự là những con hải thú này quá đáng sợ. Không chỉ có hình dáng kỳ dị, mà kích thước cũng vô cùng lớn, con nhỏ nhất cũng to bằng cá voi xanh, đặc biệt là, những con hải thú đáng sợ này tỏa ra khí tức, yếu nhất cũng đạt đến cấp bậc tông sư tiểu thành, mười mấy con hải thú cầm đầu đáng sợ nhất. Khí tức đã đạt đến cấp bậc tông sư viên mãn, chiến thú của hải tộc. Long Khiếu Thiên nhíu mày ngưng trọng nói. Chiến thú của hải tộc. Long Nhược Lan kinh ngạc, Long Khiếu Thiên gật đầu, nói, Đây là những con vật mà hải tộc bắt về thuần dưỡng, chuyên dùng để chiến đấu, chúng vô cùng hung hãn, khí tức mà chúng phát ra chính là đại diện cho thực lực thật sự của chúng, trong cùng một cảnh giới, con người rất khó chiến thắng loại chiến thú này. Nghe đến đây, Long Nhược Lan hoảng sợ, hơn trăm con chiến thú đáng sợ như vậy, phối hợp với những chiến sĩ ngân giáp kia, một khi đột phá phòng tuyến của họ, tiến vào lục địa Hoa Quốc, chắc chắn sẽ là một thảm họa. Trong lúc nàng hoảng sợ, nước biển lại tiếp tục cuộn trào. Lần này cuộn trào còn kinh khủng hơn hai lần trước, trực tiếp tạo thành những con sóng cao vài thước, bằng mắt thường cũng có thể thấy, trong nước biển xuất hiện năm bóng đen quái vật khổng lồ, năm bóng đen này còn lớn hơn cả hàng không mẫu hạm. Thủy triều trên mặt biển là do năm con quái vật khổng lồ di chuyển dưới mặt nước tạo ra. Năm con quái vật khổng lồ không nổi lên khỏi mặt biển, nhưng khí tức đáng sợ của chúng lại lan tỏa ra. Đây là khí tức thần cảnh, cảm nhận được khí tức mà năm con quái vật khổng lồ phát ra, Long Nhược Lan toàn thân run rẩy, nghẹn ngào kêu lên. Long Khiếu Thiên nhíu chặt mày. Lần này hải tộc đúng là đã điều động cả chiến thú thần cảnh, đột nhiên, con ngươi Long Khiếu Thiên co rụt lại, chỉ thấy lúc này, dưới mặt biển phía trước, năm con quái vật khổng lồ vây quanh nhau bơi lượn. Ở giữa chúng xuất hiện một xoáy nước biển rất lớn. Khi xoáy nước hình thành, người ta thấy một đài chiến đấu hải tộc còn mạnh hơn cả 20 đài chiến đấu kia, phát ra ánh sáng lờ mờ, từ từ nổi lên từ bên trong xoáy nước. Trên đài chiến đấu, đứng vững hàng trăm chiến sĩ ngân giáp, và trước những chiến sĩ ngân giáp, còn có 5 người mặc giáp vàng đặc chế, 5 người này tràn đầy khí tức khiến không gian xung quanh hơi vặn vẹo, thống lĩnh hải tộc. Long Khiếu Thiên thấy 5 người này xuất hiện, vẻ mặt ngưng trọng càng thêm đậm đặc. Đây là năm vị thống lĩnh của hải tộc. Năm người đều có thực lực thần cảnh, khí tức mà mỗi người phát ra khiến hắn cảm thấy tim đập nhanh. Quả nhiên là người hải tộc. Lúc này, Sở Thiên Bình thẳng đứng trên ban công Lan Sơn Chi Thự, nhìn về phía biển cả. Hắn khẽ lẩm bẩm một mình, dù Lan Sơn cách xa khu vực biển nơi Long Khiếu Thiên ở, Sở Thiên vẫn nắm rõ mọi việc xảy ra ở đó. Công tử, Thần Thần và Hi Hi đến bên Sở Thiên, thấy hắn nhìn về phía biển, hai người tò mò hỏi. Công tử đang ngắm biển ạ, ta đang xem người hải tộc. Sở Thiên lắc đầu. Hải tộc, chẳng lẽ hải tộc đã xuất hiện? Nghĩ đến khả năng này, Thần Thần và Hi Hi vận chuyển linh khí trong cơ thể, tụ vào mắt, mở ra, linh nhãn vừa mở, tầm nhìn của hai người lập tức trở nên rộng lớn và huyền bí, Thần Thần và Hi Hi hiếu kỳ nhìn theo hướng Sở Thiên đang nhìn, tầm nhìn không ngừng kéo dài, cuối cùng, khu vực biển đó hiện rõ trong tầm mắt hai người. Hải tộc dám đến hải phận Hoa Quốc thấy cảnh tượng trong khu vực biển kia, Thần Thần và Hi Hi lập tức sắc mặt lạnh đi. Hải tộc điều động lực lượng lớn như vậy tiến vào hải phận Hoa Quốc, chắc chắn là vì thiên tâm thạch của công tử. Hừ, công tử đã tha cho bọn chúng còn dám tự tìm đường chết. Trong lúc hai nàng nói, không khí xung quanh cũng chấn động. Sở Thiên khẽ gật đầu. Hải tộc đến hải phận Hoa Quốc như vậy, đương nhiên là vì thiên tâm thạch của hắn. Lúc này, ánh mắt Sở Thiên dừng lại, nhìn về một hướng. Chỉ thấy phía trước Lan Sơn, một cột nước cực lớn từ mặt biển bốc lên, trên đỉnh cột nước là một người mặc kim giáp. Phía trước người kim giáp là một nữ tử xinh đẹp trong bộ nhung phục, Hina của hải tộc, Sở Tiên Sinh. Hina đứng trên cột nước, nhìn về phía Sở Thiên trên Lan Sơn Chi Thự, tụ khí thành âm, cất tiếng nói. Chắc hẳn ngài đã thấy những gì đang xảy ra ở vùng biển kia, những người hải tộc đó đã mất kiên nhẫn, sẽ không hòa đàm với ngài nữa, người của Long tộc không thể ngăn cản bọn chúng, biện pháp duy nhất bây giờ là giao vật ngài có ra thôi. Trước khi ta đổi ý, hãy giao nó ra đi. Sở Thiên liếc nhìn Hina, thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn về khu vực biển nơi Long Khiếu Thiên ở. Sở Tiên Sinh, ta thật lòng muốn cùng ngài đàm phán. Hina chưa từ bỏ ý định, tiếp tục nói. Ngài cũng thấy rồi đấy, người hải tộc phái đến không phải là cường giả bình thường. Một khi bọn chúng đánh bại người Long tộc, sẽ tiến quân thần tốc đến đây. Đến lúc đó, bọn chúng sẽ phá hủy tụ Long Trang của ngài. Hiện tại, ngài vẫn còn cơ hội lấy ra vật ngài có, tránh cho những chuyện này xảy ra. Đương nhiên, ta vẫn sẽ dùng điều kiện để trao đổi, ngài vẫn có thể đưa ra bất kỳ điều kiện gì, ngươi nghe không hiểu lời công tử nhà ta à. Thần Thần đứng cạnh Sở Thiên, nhìn Hina, đôi mắt đẹp tràn đầy ý lạnh. Công tử nhà mình đã cho Hina con đường sống, vậy mà Hina còn không biết thời thế, vừa nói, nàng vừa vung tay đánh về phía Hina, ông trong không gian rung động, nguyên khí lạnh thấu xương của đất trời lập tức phun trào, như một ngọn núi cao đáng sợ, trực tiếp đánh về phía Hina. Hừ. Người kim giáp sau lưng Hina hừ lạnh một tiếng. Hắn bước lên một bước, đột nhiên vung chưởng ra, nguyên khí đất trời giống như thủy triều, theo chưởng hắn đánh ra, nguyên khí lạnh thấu xương nghênh đón đạo lực lượng của Thần Thần. Oanh, hai luồng lực lượng va chạm. Trong nháy mắt tạo ra âm thanh đáng sợ. Lực lượng kinh khủng trào dâng, trực tiếp khiến mặt biển dâng cao vài thước. Lực lượng của người kim giáp trực tiếp bị đánh tan, sao có thể? Người kim giáp kinh hãi thất sắc. Thực lực của hắn tương đương với thần cảnh của nhân loại, vậy mà hoàn toàn không thể ngăn cản lực lượng của thần thần. Hoa, một bức tường nước đột nhiên từ biển dâng lên, chắn trước người kim giáp. Oanh, tường nước đối kháng với lực lượng của thần thần, lực lượng đáng sợ lập tức càn quét vùng biển này, tường nước dao động sụp đổ, lực lượng của thần thần cũng tiêu hao gần hết, màn nước rơi xuống đầy trời. Chúng ta đi thôi. Hina hít một hơi, nhìn thoáng qua Sở Thiên trên Lan Sơn Chi Thự, dẫn người kim giáp rời đi. Lần này đến gặp Sở Thiên, nàng vốn muốn cho Sở Thiên một cơ hội nữa, dùng điều kiện để đổi lấy vật Sở Thiên có, đáng tiếc, không như mong muốn, Sở Thiên vẫn chấp mê bất ngộ, tự tìm diệt vong. Đứng trên ban công Lan Sơn Chi Thự, Sở Thiên vẫn bình thản nhìn khu vực biển nơi Long Khiếu Thiên ở, hắn thấy, lúc này, một người đàn ông trung niên khí chất phi phàm xuất hiện trên chiến đài hải tộc đang phát sáng, thản nhiên bước đến trước năm vị thống lĩnh kim giáp hải tộc. Công tử, khí tức của người này là thần thần và Hi Hi bên cạnh Sở Thiên cũng thấy người đàn ông trung niên. Hai người lộ vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt xinh đẹp, Sở Thiên biết thần thần và Hi Hi muốn hỏi gì, khẽ gật đầu, đại sư huynh, người kia là ai? Long Nhược Lan ở trong khu vực biển đó cũng thấy người đàn ông trung niên xuất hiện trên chiến đài đối diện, cảm nhận được khí tức như có như không của người đàn ông trung niên, trong lòng nàng dâng lên cảm giác hồi hộp khó tả, vội hỏi Long Khiếu Thiên bên cạnh. Ta không cách nào cảm nhận được thực lực cụ thể của hắn, vẻ mặt Long Khiếu Thiên trở nên ngưng trọng chưa từng có, khí tức của người đàn ông trung niên khiến trong lòng hắn dâng lên một cảm giác bất an, dù trước đó hắn định hy sinh mình, cùng huyết tộc Caver đồng quy vu tận, hắn cũng chưa từng có phản ứng như vậy, đến ngươi cũng không cảm nhận được thực lực cụ thể của hắn. Long Nhược Lan kinh hãi thất sắc, đại sư huynh Long Khiếu Thiên của nàng chính là thần cảnh thực thụ, Long Nhược Lan kinh hãi nhìn người đàn ông trung niên trên chiến đài đối diện, ngay cả thần cảnh cũng không cảm nhận được thực lực cụ thể của người này. Người này đáng sợ đến mức nào, hắn rất mạnh, sợ là không ai ở đây là đối thủ của hắn. Long Khiếu Thiên vô cùng ngưng trọng gật đầu, trong tay đã cầm Tử Kim Phù Ngọc. Đã ngươi có thể nhìn ra điều này, hãy dẫn người của ngươi tự động cút đi. Người đàn ông trung niên trên chiến đài đối diện nhìn về phía Long Khiếu Thiên, ánh mắt khinh thường như đang nhìn con kiến nhỏ bé. Người đàn ông trung niên thản nhiên nói, ta tự mình đến đây, không có ý định diệt giết các ngươi, ta đến đây chỉ có một mục đích, bá. Sở Thiên ở Tụ Long Trang, Tô Thành nói đến đây, người đàn ông trung niên lại cười nhạt một tiếng, nói tiếp, đương nhiên, nếu các ngươi không biết điều, ta dế. Tê các ngươi rồi đi bá. Sở Thiên, cũng không phải là không thể, Sở Thiên. Nghe người đàn ông trung niên nói rằng hải tộc huy động nhân lực đến Hoa Quốc là vì Sở Thiên, Long Nhược Lan lập tức kinh hãi, Sở Thiên rốt cuộc là ai vậy, mà lại còn dẫn hải tộc đến giết hắn. Ngay cả Long Khiếu Thiên cũng cảm thấy da đầu tê dại, trước đó Sở Thiên đã trêu chọc huyết tộc và Quang Minh Điện, hiện tại lại còn chọc tới hải tộc, còn khiến hải tộc huy động nhân lực đến, muốn trừ khử Sở Thiên cho hả giận. Trêu chọc một trong tam đại thế lực thôi, cũng đủ là mười ta kinh hồn bạc vía rồi, Sở Thiên vậy mà đắc tội đủ cả tam đại thế lực, nhất là hải tộc, đây chính là thế lực thần bí ẩn mình bậc nhất thế gian, so với huyết tộc và Quang Minh Điện còn cường đại hơn gấp bội, Sở Thiên dám trêu chọc hải tộc, quả thực là tự tìm đường chết. Một lúc lâu sau, Long Khiếu Thiên mới bình tĩnh lại. Vị tiên sinh hải tộc này, Long Khiếu Thiên ổn định tâm trạng, nhìn về phía người đàn ông trung niên hải tộc trên chiến đài, nói, ân oán giữa hải tộc và Sở tiên sinh, chúng ta không muốn can thiệp nhưng đến đây, Long Khiếu Thiên lộ vẻ kiên quyết, nói tiếp, nơi này là hải vực Hoa Quốc chúng ta, không dung người ngoại tộc dẫm đạp, ân oán giữa các ngươi và Sở tiên sinh, giải quyết ở bên ngoài, chúng ta tuyệt không can thiệp nhưng ở trong nước, chúng ta tuyệt đối không cho phép ngươi tiến thêm. Một bước. Một lời nói, biểu lộ rõ thái độ, hải tộc cố nhiên cường đại, nhưng Long tộc, tuyệt không lùi bước dù chỉ một ly, xem ra các ngươi thật ngu xuẩn. Người đàn ông trung niên thản nhiên nhìn Long Khiếu Thiên, rồi hời hợt vung tay lên, nói, diệt bọn chúng. Giết. Một tiếng ra lệnh, tiếng hô giết tràn ngập không gian. Đám người hải tộc, dẫn đầu là các chiến sĩ ngân giáp, toàn thân tản ra lực lượng bành trướng, khống chế chiến thú hải tộc cường đại, điên cuồng lao về phía Long Khiếu Thiên, ầm ầm. Theo sau là hơn 20 tòa đài chiến đấu của hải tộc, hơn 20 tòa đài chiến đấu hải tộc tựa như những cỗ máy chiến tranh cường đại, tỏa ra sức mạnh đáng sợ, chở chiến sĩ hắc giáp hải tộc, điên cuồng lao thẳng về phía Long Khiếu Thiên. Khởi động, Long Khiếu Thiên thấy chiến sĩ hải tộc tấn công, ra lệnh. Vù vù vù trên mặt biển, các chiến hạm trong nháy mắt biến thành hỏa long, phun ra ngọn lửa đáng sợ, xé rách không gian, tấn công hải tộc. Ông, hơn 20 tòa đài chiến đấu của hải tộc đồng loạt rung lên. Trên mỗi tòa đài chiến đấu xuất hiện những trận văn hào quang. Rồi cả tòa đài chiến đấu đột nhiên chấn động, trên mỗi chiến đài ngưng tụ ra mấy viên nguyên khí đoàn đáng sợ, bắn về phía Hỏa Long. Quanh, trên bầu trời, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, hỏa diễm ngập trời, chiếu sáng cả bầu trời đêm. Hải tộc cường đại vậy sao? Long Nhược Lan trên bong tàu thất sắc kinh hãi, đợt phản kích của các nàng không những không gây tổn hại đến một người hải tộc nào mà còn không thể ngăn cản bước tiến của chúng. Khởi động. Long Khiếu Thiên nheo mắt, ra lệnh lần nữa, không chỉ chiến hạm trên mặt biển đồng loạt phun ra ngọn lửa, xe chiến đấu ven biển phía sau cũng phun ra hỏa long cường đại hơn. Hỏa long đáng sợ xé toạc bầu trời đêm, lao thẳng về phía hải tộc. Trong bầu trời đêm, cảnh tượng này vô cùng tráng lệ và kinh tâm động phách, hừ, năm thống lĩnh kim giáp hải tộc trên đài chiến đấu chủ hừ lạnh một tiếng. Đi ra. Năm người đồng thời hét lớn một tiếng. Ào, tiếng hét lớn vang lên, năm con quái vật lớn, chiến thú hải tộc đáng sợ, từ dưới biển lao lên, tung bọc nước lên trời, thân hình khổng lồ bay lên không trung. Thân thể cách mặt biển hơn 50 mét, vẫn không thể nhìn thấy toàn bộ thân thể của chúng. Rống. Năm con chiến thú kinh khủng ngửa mặt lên trời gầm thét. Cả bầu trời rung chuyển theo tiếng gầm thét của chúng, thần cảnh chiến thú, thấy năm con chiến thú đáng sợ này, Long Khiếu Thiên cũng trở nên ngưng trọng tột độ. Ông, ngũ đại chiến thú đồng thời mở miệng. Trong miệng tản ra ánh sáng xanh biếc. Sau đó, hình thành năm cột sáng xanh biếc khổng lồ, bắn thẳng về phía hỏa long trên bầu trời. Quanh, tiếng nổ kinh thiên động địa quét sạch cả vùng trời đất. Cả bầu trời biến thành biển lửa, từng đám mây lửa lan tràn khuếch tán trên không trung, vô cùng kinh khủng, tấn công áp chế đài chiến đấu hải tộc. Long Khiếu Thiên thu mắt từ trên không trung về, thấy hơn 20 tòa đài chiến đấu hải tộc trên mặt biển đang nhanh chóng lao đến, ra lệnh. Hơn 20 tòa đài chiến đấu của hải tộc có sức mạnh tương đương thần cảnh, một khi để chúng áp sát, không một chiến hạm nào có thể sống sót, nhất là chiến sĩ hắc giáp hải tộc trên chiến đài, đều có thực lực so sánh tông sư, nếu để chúng xông lên thì đây sẽ là một tai họa. Biện pháp duy nhất bây giờ là tấn công tiêu hao sức mạnh của đài chiến đấu hải tộc, thừa cơ ra đòn quyết định. Trong nháy mắt, các chiến hạm trên mặt biển đồng loạt tấn công, phun ra hỏa long, bắn về phía hơn 20 tòa đài chiến đấu hải tộc. Quanh, giờ khắc này, tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng cả hải vực, hơn 20 tòa đài chiến đấu hải tộc bị chặn lại, chặn đường ngân giáp hải tộc. Long Khiếu Thiên liên tiếp ra lệnh. Trên mặt biển, những chiến binh ngân giáp hải tộc khống chế chiến thú đang nhanh chóng lao đến khi mất đi hỏa lực áp chế. Phúc phúc phúc, một đám cường giả trong hạm đội nghe lệnh, lao về phía ngân giáp. Long Nhược Lan định xông lên thì bị Long Khiếu Thiên giữ lại. Sư muội, muội ở lại đây. Trong lúc nói chuyện, Long Khiếu Thiên thấy năm vị thống lĩnh kim giáp hải tộc xuất thủ. Thần cảnh, đi theo ta, Long Khiếu Thiên hét lớn một tiếng, bay lên, đón lấy năm vị thống lĩnh kim giáp. Đi theo hắn còn có bốn thần cảnh long tộc, quanh, trong lúc nhất thời. Cả hải vực và chân trời trở nên kinh khủng tột độ trong sự giao tranh của sức mạnh, giống như trời sập biển lở, chuyện gì xảy ra ở vùng biển kia vậy? Sao có thể có cảnh tượng đáng sợ như vậy? Tiếng vang phát ra từ vùng biển truyền đến Đại Tô Thành phía sau. Và truyền đến Tụ Long Trang. Người trong Tụ Long Trang bị đánh thức, vội chạy ra ban công, nhìn về phía biển, vùng biển kia cách Tụ Long Trang rất xa, nhưng ai cũng thấy được ngọn lửa ngập trời trên vùng biển kia, khiến người ta rùng mình, công tử, xuất thủ không? Trên đỉnh núi Tụ Long Trang, Thần Thần và Hi Hi vẫn luôn theo dõi mọi chuyện xảy ra ở vùng biển kia, giờ phút này trưng cầu ý kiến Sở Thiên. Sở Thiên gật đầu, ra tay đi. Cùng lúc đó, người đàn ông trung niên vẫn đứng trên chiến đài chính giữa vùng biển kia, thản nhiên quan sát mọi việc, lúc này mới lên tiếng đánh nhanh thắng nhanh, ta không rảnh xem các ngươi giao chiến dai dẳng. Đánh nhanh thắng nhanh, Long Khiếu Thiên nghe được câu này, trong lòng lập tức dâng lên một cảm giác bất an, Một vị thống lĩnh kim giáp hải tộc đang giao chiến với hắn, đột nhiên đẩy lui Long Khiếu Thiên, ngay lập tức hóa thành một đạo kim quang bay về phía một đầu chiến thú thần cảnh hải tộc. Bốn vị thống lĩnh kim giáp còn lại cũng đồng dạng đẩy lui đối thủ của mình, bay về phía bốn đầu chiến thú thần cảnh khác, rút lui, cảm giác bất an trong lòng Long Khiếu Thiên càng thêm mãnh liệt, lập tức cùng bốn vị thần cảnh khác trở về trận doanh của mình. Ngay khi bọn họ vừa trở lại trận doanh, hơn 20 tòa đài chiến đấu hải tộc đang bị áp chế đột nhiên phát ra những tiếng nổ kinh người. Chỉ thấy những chiến sĩ mặc giáp đen trên đó biến thành một trận pháp. Khi trận pháp thành hình, hơn 20 tòa đài chiến đấu hải tộc lập tức bộc phát ra một nguồn sức mạnh vô cùng lớn, khiến nước biển xung quanh trong nháy mắt bốc hơi. Tất cả sức mạnh trực tiếp oanh kích về phía hạm đội, phòng ngự, Long Khiếu Thiên nghiêm nghị hét lớn một tiếng. Trong tiếng hét lớn, Ngọc Phù Tử Kim trong tay hắn lập tức hiện lên hào quang rực rỡ, khi ánh sáng vừa xuất hiện, giữa đất trời trong nháy mắt hiện ra một sức mạnh thần dị, tạo thành một bức tường chắn lực lượng. Các cường giả Long tộc còn lại cũng nhao nhao thúc giục ngọc phù của mình, hình thành từng lớp tường chắn lực lượng. Quanh, sức mạnh từ các đài chiến đấu đánh vào các bức tường chắn lực lượng, năng lượng đáng sợ trào dâng, khiến cả vùng biển trồi lên những con sóng cao hơn 10 mét. Phục, các đội lớn nhỏ của Long tộc đều đồng loạt phun ra máu. Ngay cả Long Khiếu Thiên cũng phải chấn động thân thể, nhưng cuối cùng cũng ngăn cản được sức mạnh từ hơn 20 tòa đài chiến đấu hải tộc. Long tộc, các ngươi hãy chết đi, lúc này, năm vị thống lĩnh kim giáp của hải tộc đồng thanh hét lớn. Sau đó, năm vị thống lĩnh kim giáp đứng trên đỉnh đầu năm con chiến thú thần cảnh, toàn thân tỏa ra ánh sáng chói mắt, đồng thời, những chiến thú thần cảnh dưới chân họ cũng tràn ra sức mạnh cuồn cuộn. Hủy diệt thổ tức, năm vị thống lĩnh kim giáp cùng nhau hô vang. Sau đó năm người tựa như hóa thành một thể với năm con chiến thú thần cảnh, khí tức khủng bố quét sạch vùng biển này. Bên trong miệng năm con chiến thú thần cảnh bắt đầu phát ra ánh sáng xanh lam, năm đạo sức mạnh càng khủng bố hơn nhanh chóng được ấp ủ trong miệng chúng. Kết trận, Long Khiếu Thiên thấy cảnh này, nghi mị hét lớn một tiếng. Điên cuồng thúc đẩy ngọc phù tử kim trong tay, toàn bộ thân hình bay lên không trung. Bốn vị thần cảnh Long tộc khác theo sát phía sau, bay lên không trung. Năm người mỗi người nắm giữ một viên ngọc phù tử kim, trong ánh sáng rực rỡ, năm người trong nháy mắt kết thành một trận pháp trên bầu trời, tản mát uy năng cuồn cuộn. Ông, lúc này, năm con chiến thú thần cảnh đồng thời phun ra sức mạnh xanh lam kinh khủng, năm đạo sức mạnh kinh khủng hội tụ trên không trung, xé rách không gian, trực tiếp đánh về phía Long Khiếu Thiên. Lực lượng thật mạnh, nhìn luồng sức mạnh đang lao tới, sắc mặt Long Khiếu Thiên ngưng trọng đến cực điểm. Trong lòng dâng lên một cảm giác nguy cơ khó tả. Đây chính là sức mạnh liên hợp của năm con chiến thú thần cảnh và năm vị thống lĩnh kim giáp, bọn họ có thể ngăn cản được không? Đại sư huynh, bọn họ có thể ngăn được không? Đứng trên bông thuyền, Long Nhược Lan nhìn cảnh này, khuôn mặt trở nên trắng bệch. Một kích này của năm vị thống lĩnh kim giáp quá khủng khiếp, dù nàng không trực tiếp đối mặt với loại sức mạnh này, nhưng khí tức hủy diệt kinh hải phát ra cũng khiến nàng cảm thấy bất lực. Những người Long tộc Hoa Quốc này hẳn phải chết không nghi ngờ. Người mặc kim giáp bên cạnh Hina đứng trên một hòn đảo sang hô ngầm cách vùng biển hai dặm, lúc này lên tiếng. Trước đó, sau khi hắn và Hina rời khỏi vùng biển trước mặt Lan Sơn, đã đến nơi này, Hina khẽ gật đầu. Hiện tại năm vị thống lĩnh kim giáp cùng năm con chiến thú phát ra một kích mạnh mẽ như vậy, với thực lực của năm người Long Khiếu Thiên, dù có thể cản lại cũng không còn sức tái chiến. Đến lúc đó, những người Trung Quốc này chỉ có một con đường chết, Sở Thiên à Sở Thiên, tin rằng ngươi đã thấy rồi. Những người Trung Quốc này sẽ tán thân ở đây, bây giờ ngươi đã biết chưa, sự chấp mê bất ngộ của ngươi là ngu xuẩn đến mức nào? Hina thở dài, nhìn về phía người đàn ông trung niên trên chiến đài chính giữa vùng biển, thì thào nói, hiện tại Munxi còn chưa xuất thủ, người Long tộc đã sắp bị tiêu diệt khi Munxi xuất thủ, không ai có thể ngăn cản được thực lực của Munxi trong hải. Tộc chúng ta xếp vào hàng top 10, những người top 10 của hải tộc đã thoát khỏi phạm trù võ giả thế tục, bọn họ đã thuộc về người tu đạo. Nói đến đây, Hina lắc đầu, cảm thấy tiếc nuối cho lựa chọn sai lầm trước đó của Sở Thiên. Điện hạ, người mau nhìn, đó là cái gì? Người kim giáp bên cạnh lúc này đột nhiên kinh ngạc nói. Hina giật mình, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy, dưới bầu trời đêm, một chùm ánh sáng như sao băng lao đi, xé toạc bầu trời, trực tiếp phóng về phía vùng biển này. Ầm ầm, theo sau đó là tiếng nổ từ chân trời truyền đến, đây là, toàn thân Hina chấn động, mắt đầy vẻ kinh ngạc. Chỉ trong thoáng chốc, luồng sáng từ chân trời, từ phía trên hoa quốc của nàng bắn thẳng về phía chiến trường hải tộc. Đây là phi kiếm của người tu đạo, lúc này Hina mới kịp phản ứng. Trong nháy mắt hiểu ra, luồng sáng vừa vụt qua bầu trời phía trên nàng chính là phi kiếm của người tu đạo. Cái gì người kim giáp, nghe Hina nói vậy lập tức hoảng sợ thất sắc, sao có thể, mặt đầy vẻ kinh hãi nói. Sao lại có người tu đạo xuất hiện ở hoa quốc? Hina cũng run sợ không thôi. Nàng hoàn toàn không ngờ rằng sẽ có người tu đạo xuất hiện. Điện hạ, bây giờ người tu đạo Hoa Quốc xuất hiện, Munxi liệu có phải là đối thủ của đối phương? Dê vội vàng hỏi. Hina lo lắng nhìn lên bầu trời, nhìn thanh phi kiếm đang lao về phía vùng biển, lắc đầu nói, ta không thể phán đoán thực lực của người tu đạo này, đồng thời, ta cũng chưa từng thấy Munxi toàn lực xuất thủ, không thể biết Munxi rốt cuộc mạnh đến mức nào. Trong tiếng lẩm bẩm, Hina dần cảm thấy một nỗi bất an khó tả, sức mạnh khí tức mà thanh phi kiếm này phát ra, tuy không lạnh thấu xương nhưng lại khiến nàng cảm thấy một uy năng đáng sợ khó tả. Nàng có cảm giác dù thực lực của mình gần với người tu đạo, thanh phi kiếm này cũng có thể chém giết mình chỉ bằng một kiếm. Nếu Munxi không thắng được thanh phi kiếm này, vậy thì đến đây, giọng Hina run rẩy. Vậy thì, bên bị diệt vong sẽ là hải tộc chúng ta, những người này, đến cả hứng thú để ta động thủ cũng không có. Trong lúc Hina bất an nhìn về phía vùng biển này, Munsi, nam tử trung niên vẫn đứng trên chủ chiến đài, nhàn nhạt nhìn đám người Long Khiếu Thiên đang giao chiến trên bầu trời. Hắn đã nhìn ra, dù Long Khiếu Thiên có thể đỡ được đòn tấn công liên hợp từ ngũ đại thống lĩnh kim giáp và ngũ đại chiến thú thần cảnh của hải tộc, cuối cùng vẫn khó tránh khỏi cái chết. Sự tồn tại nhỏ bé như vậy, đến tư cách để hắn động thủ cũng không có. Sở Thiên, ngươi rất may mắn, sự kháng cự của người Hoa các ngươi đã giúp ngươi sống lâu thêm một chút, Munsi nhàn nhạt lẩm bẩm. Vừa dứt lời, Munsi như cảm nhận được điều gì, đột ngột quay đầu nhìn lên chân trời, hắn thấy, từ phía chân trời, một vệt lưu quang nhanh chóng bắn về phía chỗ ngũ đại thống lĩnh kim giáp, vút, ầm ầm, vệt lưu quang đó, trong nháy mắt xẹt qua bầu trời phía trước mặt hắn, đến khi lưu quang đi qua, âm thanh như sấm sét mới vọng đến từ không gian. Phi kiếm, đồng tử của Munsi đột nhiên co lại, toàn thân chấn động, vẻ mặt lạnh nhạt, thông dong biến mất trong nháy mắt, hắn đã thấy, vệt lưu quang vừa bay qua chính là một thanh phi kiếm, sao Hoa Quốc lại có người tu đạo không ổn, Munsi kịp định thần, trong nháy mắt nhận ra tình huống không ổn. Thanh phi kiếm kia, muốn đi chém giết ngũ đại thống lĩnh kim giáp của hải tộc. Munsi đột ngột quay đầu nhìn lại, vệt lưu quang kia đang bắn thẳng về phía ngũ đại thống lĩnh kim giáp, cùng lúc hắn nhìn về phía ngũ đại thống lĩnh kim giáp, năm người này đang đứng trên lưng năm chiến thú thần cảnh, phun ra, hủy diệt thổ tức, kinh khủng. Trong trận chiến hôm nay, chúng ta sẽ cho các ngươi hiểu rõ, hải tộc chúng ta mới là vương giả của thế giới này. Trước mặt hải tộc chúng ta, các ngươi chẳng qua là lũ gà đất chó sành mà thôi. Hải tộc chúng ta là sự tồn tại bất khả chiến bại. Năm thống lĩnh kim giáp, như năm chiến thần mặc giáp vàng, uy vũ đứng thẳng, khống chế năm chiến thú thần cảnh, giọng nói phát ra từ miệng năm người, vang vọng không gian như sấm rền. Khung cảnh vô địch ấy, giống như lời tuyên ngôn của vương giả, đại sư huynh, Long Nhược Lan trên bong tàu mặt biển, tái mét nhìn cảnh này, đạo hủy diệt thổ tức mà năm vị thống lĩnh kim giáp phát ra quá kinh khủng. Nàng đã dự cảm được, Long Khiếu Thiên và năm người kia không thể ngăn được đòn này, trên khuôn mặt tái nhợt của Long Nhược Lan, hiện lên vẻ bi thương. Nàng thấy Long Khiếu Thiên và bốn vị thần cảnh long tộc khác đã chuẩn bị hy sinh, dốc toàn lực phát động lực lượng từ Tử Kim Phù Ngọc, hợp lực liều chết một kích. Sau một kích này, Long Khiếu Thiên và năm người sẽ vẫn lạc. Ầm ầm, đột nhiên, Long Nhược Lan nghe thấy trong không gian truyền đến âm thanh như sấm rền. Long Nhược Lan vô thức muốn quay đầu lại xem, nhưng lại chợt thấy một luồng lưu quang xẹt qua từ phía chân trời, vút, đó là cái gì? Long Nhược Lan ngây người. Nàng căn bản không đủ năng lực thấy rõ vệt lưu quang đó là gì. Nhưng khi nàng thấy vệt lưu quang đáng sợ này đang bắn về phía Long Khiếu Thiên, khuôn mặt Long Nhược Lan trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Nó muốn đi chém giết đại sư huynh của bọn họ. Long Khiếu Thiên đang chuẩn bị hy sinh để liều chết một kích cuối cùng, cũng cảm ứng được lưu quang kia, đó là phi kiếm. Long Khiếu Thiên lập tức nhận ra, vệt lưu quang đang bay về phía mình kia là một thanh phi kiếm. Thanh phi kiếm này là, Long Khiếu Thiên như ý thức được điều gì, vô thức nhìn về phía Munsi, quả nhiên thấy hắn đang nhìn về phía này. Hắn quả nhiên là người tu đạo, cuối cùng hắn đã mất kiên nhẫn, tự mình động thủ với chúng ta. Khi nhìn thấy Munsi, Long Khiếu Thiên đã ẩn ẩn nhận ra, sự tim đập nhanh khó tả trong lòng hắn rất có thể là do người tu đạo hiếm thấy này. Quả nhiên hắn đã đoán trúng, đối phương là người tu đạo, chư vị sư đệ, chúng ta đã bất lực hồi thiên. Long Khiếu Thiên cười đau thương, nói với bốn vị thần cảnh long tộc khác trong trận pháp. Bây giờ, người tu đạo tự mình xuất thủ, bọn họ không còn sức chống cự, có thể chiến tử sa trường như vậy, cũng là vinh dự của người long tộc chúng ta. Bốn vị thần cảnh long tộc cùng nhau cười nói. Long Khiếu Thiên cũng cười, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, đây là Munsi đại nhân xuất thủ. Năm vị thống lĩnh kim giáp đối diện đồng thời thấy luồng lưu quang, lại càng thấy luồng lưu quang bắn về phía đám người Long Khiếu Thiên. Năm người trong nháy mắt liền nghĩ đến, là Munsi đại nhân của bọn họ đã xuất thủ. Với Munsi đại nhân xuất thủ, bọn chúng chết chắc rồi. Trên mặt năm người đều lộ ra nụ cười. Chỉ là, lời còn chưa dứt, nụ cười trên mặt đã cứng đờ, vút, luồng lưu quang phóng tới, không phải chém giết Long Khiếu Thiên, mà là chắn trước mặt Long Khiếu Thiên, thay Long Khiếu Thiên chặn lại, hủy diệt thổ tức, kinh khủng kia. Cái này, thanh phi kiếm này, không phải do người tu đạo hải tộc kia xuất thủ, thanh phi kiếm này đến giúp chúng ta, Long Khiếu Thiên ngây người. Bốn vị thần cảnh long tộc khác cũng ngây người, không phải đi giết đại sư huynh bọn họ. Long Nhược Lan trên bong tàu càng ngây người, nàng vốn tưởng vệt lưu quang kia sẽ đi chém giết đại sư huynh của nàng, hoàn toàn không ngờ, nó không chỉ không chém giết Long Khiếu Thiên, mà còn ra tay giúp bọn họ, không phải Munsi đại nhân xuất thủ. Năm vị thống lĩnh kim giáp kinh ngạc chống đỡ, bọn họ hoàn toàn không thể tin được, phía Long Khiếu Thiên lại có người tu đạo xuất hiện. Ông, giờ phút này, Sau khi phi kiếm ngăn cản U Lam Thổ Tức Kinh Khủng đánh về phía Long Khiếu Thiên, nó rung mạnh lên, trực tiếp đánh tan sức mạnh của U Lam Thổ Tức Kinh Khủng, một kiếm chém ra, một kiếm này tràn ngập thần uy cuồn cuộn, như một dải lụa kinh khủng, cắt không gian ra, chém thẳng về phía năm vị thống lĩnh kim giáp. Không thể nào, điều đó không thể xảy ra. Đối mặt với sức mạnh khủng bố như vậy, năm vị thống lĩnh kim giáp vốn vô địch mặt xám như tro, ngây ra như phỏng, giờ đây, bên trong nội tâm bọn họ, dường như bị sức mạnh khủng bố này cướp đi toàn bộ sức kháng cự, sự sợ hãi và cảm giác bất lực ấy, khiến bọn họ bỗng nhiên cảm thấy mình nhỏ bé biết bao, nhỏ bé đến không khác gì miếng thịt cá trên thớt gỗ. Xoẹt, sức mạnh khủng bố chém tới, trong nháy mắt xẹt qua người năm vị thống lĩnh kim giáp. Đầu năm vị thống lĩnh kim giáp một nơi, thân một nẻo, rơi xuống biển cả, đồng thời cũng từ trên thân năm chiến thú thần cảnh kia chém qua, năm chiến thú thần cảnh khổng lồ, đầu mình phân lìa, thân hình khổng lồ, rơi xuống biển cả, nhấc lên sóng biển cuồn cuộn, máu tươi tuôn ra, nhuộm nước biển thành một màu đỏ tươi, một kiếm chém giết năm vị kim giáp thống lĩnh và năm con thần cảnh chiến thú. Sức mạnh của người tu đạo đáng sợ đến vậy sao? Long Khiếu Thiên nhìn cảnh tượng trước mắt, hoàn toàn há hốc mồm kinh ngạc. Ngay trước đó một khắc, năm vị kim giáp thống lĩnh của hải tộc cùng ngũ đại thần cảnh chiến thú mạnh mẽ đến mức nào, phát ra một kích kinh khủng, cho dù họ liều cả tính mạng, toàn lực thúc đẩy tử kim phù ngọc, cũng chưa chắc đã chiến thắng, bây giờ, lại bị một thanh phi kiếm, một kiếm chém giết. Sức mạnh của người tu đạo, như mở ra một cánh cửa đến một thế giới mới trong lòng Long Khiếu Thiên, nhấc lên những con sóng kinh hoàng. Ông, không gian lại rung động mạnh mẽ một lần nữa. Trên bầu trời, thanh phi kiếm kia sau khi chém giết năm vị kim giáp thống lĩnh và ngũ đại thần cảnh chiến thú, một kiếm hướng về mặt biển chém xuống, thần uy huy hoàng, sức mạnh mênh mông, trực tiếp chém về phía hơn 20 tòa đài chiến đấu của hải tộc trên mặt biển. Hừ, một tiếng hừ lạnh như sấm vang vọng trong không gian. Không coi ta, Mun Si, ra gì à? Mun Si nhìn thanh phi kiếm chém về phía hơn 20 tòa đài chiến đấu, sắc mặt lạnh giá đến cực điểm. Người tu đạo kia lại dám ngay trước mặt hắn chém giết cường giả của hải tộc. Trong tiếng hừ lạnh, hắn đột nhiên giẫm mạnh chân xuống, bang, một thanh trường thương lấp lánh ánh bạc từ đài chiến đấu dưới chân hắn bắn ra. Mun Si nắm chặt trường thương ngay khi được hắn nắm chặt, trong nháy mắt phát ra ngân quang sáng chói. Mun Si vung ngân thương đột nhiên quét ngang, sức mạnh vô cùng bành trướng trực tiếp nên đón đạo lực lượng mà phi kiếm chém ra. Quanh hai loại sức mạnh kinh khủng giao phong, lập tức kinh thiên động địa, năng lượng triều tịch, trong nháy mắt như một cơn bão kinh khủng quét sạch vùng biển và không gian này. Toàn bộ biển cả bị nhấc lên những con sóng lớn cao đến mười mấy mét. Vút, phi kiếm trực tiếp chém về phía Mun Si. Hừ, Mun Si hừ lạnh băng giá, tay nắm ngân thương sáng chói trực tiếp đón lấy phi kiếm. Không tốt, thấy cảnh này Long Khiếu Thiên lập tức biến sắc. Vừa rồi chỉ là giao phong lực lượng từ xa, lực lượng sinh ra đã khiến hắn thân là thần cảnh cảm thấy khó chống đỡ, hiện tại giao phong thực sự, lực lượng sinh ra lẽ nào bọn họ có thể tiếp nhận? Quay lại bảo vệ bọn họ, Long Khiếu Thiên lập tức hét lớn một tiếng, như tia chớp bắn về phía bong tàu trên mặt biển. Bốn vị long tộc thần cảnh cũng ngay lập tức ý thức được điều này, theo sát phía sau bắn về phía bong tàu. Mấy người các ngươi, hiện tại bỏ chạy còn có cơ hội sống, còn muốn quay lại bảo vệ bọn chúng, đúng là si tâm vọng tưởng. Mun Si miệt thị liếc nhìn Long Khiếu Thiên và những người khác. Giao phong giữa người tu đạo, đâu chỉ là phàm nhân có thể ngăn cản. Tất cả các ngươi đều sẽ phải chôn thây ở vùng biển này thôi. Mun Si cười dữ tợn, toàn thân hắn tràn ngập sức mạnh càng thêm bành trướng, nắm chặt ngân thương sáng chói, đón lấy phi kiếm đang chém tới. Hắn muốn dùng một kích này với phi kiếm, tiêu diệt toàn bộ Long Khiếu Thiên và tất cả người hoa trên mặt biển. Ken, phi kiếm và ngân thương giao chiến, một tiếng kim loại va chạm vang vọng cả không gian, chấn động đến đám người trên mặt biển. Không ai là không phun máu, cho dù là hòn đảo san hô ngầm Hina cách đó vài dặm, nghe thấy tiếng kim loại này cũng cảm thấy khó chịu đến cực điểm. Mau rút lui, Hina hoảng sợ hét lớn một tiếng, ngay lập tức cùng Ye rời xa vùng biển này với tốc độ cực nhanh. Rồi nàng kinh hãi khi thấy một kích giữa Mun Si và phi kiếm tạo ra một lực lượng vô cùng kinh khủng, giống như một quả bom hạt nhân đột ngột phát nổ. Cơn bão lực lượng lan tỏa từ điểm giao tranh, gió nổi mây phun, nước biển bốc hơi, đây chính là sức mạnh thực sự của người tu đạo sao? Chứng kiến cảnh tượng kinh khủng này, Hina cảm thấy hoảng sợ khó tả trong lòng và trên nét mặt. Chúng ta sắp chết ở đây sao? Long Nhược Lan trên bong tàu cứng đờ nhìn cơn bão lực lượng kinh khủng đang cuộn về phía các cô, khuôn mặt cô ta xám xịt, trước sức mạnh khủng khiếp này, cô ta thật nhỏ bé, việc duy nhất có thể làm là chờ đợi cái chết đến. Những người còn lại trên chiến hạm giờ phút này đều ngừng mọi động tác, mỗi người đều cứng ngắc đứng tại chỗ, hoảng sợ và chết lặng nhìn cơn bão lực lượng đang cuộn tới, họ đều hiểu rằng làm gì bây giờ cũng vô ích, chỉ có thể chờ đợi cái chết. Các sư đệ, hãy cố gắng hết sức mình, Long Khiếu Thiên sắc mặt tái nhợt, bất lực nói. chưa từng có lúc nào, hắn cảm thấy bất lực đến thế, hiện tại hắn mới biết, trước mặt người tu đạo, bọn họ thực sự chỉ là phàm nhân, sức mạnh giao tranh của người tu đạo thật sự quá đáng sợ. Long Khiếu Thiên thở dài trong lòng, nắm chặt Tử Kim Phù Ngọc, chuẩn bị cố gắng hết sức, thúc đẩy sức mạnh của Tử Kim Phù Ngọc để bảo vệ mọi người. Ý nghĩ này dù có vẻ hão huyền, nhưng ít ra họ đã cố gắng hết sức, nhưng ngay lúc này Nhiễm Kim Phù Ngọc trong tay hắn, dường như nhận lấy một loại sức mạnh huyền bí khống chế, đột ngột thoát khỏi tay hắn, bắn thẳng lên không trung. Đây là... Long Khiếu Thiên kinh ngạc nhìn lên không trung. Tất cả mọi người trên mặt biển đều vô thức nhìn lên không trung, mọi người đều thấy, Tử Kim Phù Ngọc sau khi bắn lên không trung, tỏa ra hào quang óng ánh, trong bầu trời đêm này, giống như một vầng thái dương đột ngột ló dạng, vô cùng chói mắt. Sau đuôn, từ Tử Kim Phù Ngọc tràn ra một nguồn sức mạnh huy hoàng huyền bí, đổ xuống như một kết giới rộng lớn, bao phủ lấy toàn bộ không gian nơi họ đang đứng. Trên kết giới, lưu quang hỗn loạn, thoạt nhìn là một tòa trận pháp cực kỳ thần dị, huyền bí lan tràn trên toàn bộ kết giới. Cái này, đây là trận pháp trong phù ngọc. Mọi người đều sững sờ nhìn cảnh tượng này, ngay cả Long Khiếu Thiên cũng không ngoại lệ, hắn không thể tin được, đây vẫn là Tử Kim Phù Ngọc của Long tộc họ. Quanh lúc này, cơn bão năng lượng kinh khủng kia ập đến, hung bạo đánh vào kết giới, nhưng cơn bão sức mạnh nguyên bản khiến mọi người tuyệt vọng, tưởng chừng có thể hủy thiên diệt địa, giờ phút này đánh vào kết giới do Tử Kim Phù Ngọc tạo thành, lại không hề lay chuyển kết giới một chút nào. Cái này, tất cả những người chứng kiến cảnh này đều trợn mắt há mồm, không ai dám tin, kết giới này lại mạnh đến vậy, đây chính là sức mạnh giao tranh của người tu đạo, cường đại đến mức nào, vậy mà không thể lay chuyển kết giới, thậm chí còn không làm kết giới rung động một chút nào, đây là sức mạnh thực sự bên trong Tử Kim Phù Ngọc. Long Khiếu Thiên mở to mắt, ngốc trệ nhìn lên bầu trời, Tử Kim Phù Ngọc đang tản ra sức mạnh huyền bí, Tử Kim Phù Ngọc của Long tộc chúng. Ta, lại có trận pháp cường đại như vậy, vẻ mặt Long Khiếu Thiên tràn đầy vẻ không thể tin, hắn tuy biết Phù Ngọc của Long tộc có trận pháp cường đại, nhưng với năng lực của hắn, căn bản không thể biết Phù Ngọc mạnh đến mức nào, đây là lần đầu tiên hắn thấy sức mạnh thực sự của Phù Ngọc. Tại sao Tử Kim Phù Ngọc lại tự động mở ra trận pháp cường đại? Chẳng lẽ, có người đang khống chế Tử Kim Phù Ngọc này? Ai có thể khống chế Tử Kim Phù Ngọc của Long tộc chúng ta? Long tộc Hoa Hạ lại còn có loại bảo vật cường đại này? Trên bầu trời, Mun Si đang giao chiến với phi kiếm, thoáng nhìn trận pháp kết giới hình thành từ Tử Kim Phù Ngọc, lập tức kinh ngạc, vừa rồi hắn cố ý giao chiến với phi kiếm, là muốn mượn lực giao kích để diệt sát toàn bộ đám người Hoa Hạ này, ai ngờ đâu lại xuất hiện một tòa trận pháp kết giới cường đại, lực lượng cường đại vừa rồi, vậy mà không thể lay động dù chỉ một chút kết giới trận pháp này, xem ra, Long tộc Hoa Hạ cũng không đơn giản, Mun Si tự nhủ. Trong tiếng lẩm bẩm, không gian đột nhiên chấn động mãnh liệt. Ngay lập tức, phi kiếm bộc phát ra lực lượng, đột ngột tăng vọt, khiến không gian xung quanh không ngừng sôi trào. Hừ, chỉ dựa vào một thanh phi kiếm mà muốn chém giết ta, ngươi còn chưa đủ khả năng, Mun Si hừ lạnh một tiếng, bộc phát ra lực lượng càng thêm bành trướng. Hải Linh lôi kích. Mun Si khẽ quát một tiếng. Theo tiếng quát khẽ vang lên, sau lưng Mun Si, bỗng nhiên hiện ra một đạo hư ảnh mặc áo giáp, vô cùng to lớn. Hư ảnh xuất hiện, uy áp đáng sợ khiến sóng biển đang cuộn trào cũng phải bình tĩnh lại trong nháy mắt. Mun Si vậy mà tu luyện ra Hải Linh hư ảnh, Hina đứng cách đó vài dặm, khi nhìn thấy hư ảnh xuất hiện, lập tức đầy mắt kinh hãi. Hải Linh là thần minh của hải tộc các nàng, cái này, đây là thần minh nha, những người như Long Nhược Lan đang ở trong kết giới, cùng nhau lộ vẻ kinh hãi. Ngay cả Long Khiếu Thiên, giờ phút này toàn thân cũng rung lên mạnh mẽ, ánh mắt kinh hãi, bóng người to lớn này tràn ngập uy áp, thật đáng sợ. Thứ khí tức cường đại khống chế sinh tử khiến Long Khiếu Thiên cảm thấy mình chỉ như một con kiến nhỏ bé, có thể bị nghiền nát thành tro bụi trong nháy mắt. Đây hoàn toàn không phải thứ sức mạnh mà con người có thể khống chế. Giờ phút này, ngân thương của Mun Si phát ra quang mang càng thêm cuồng bạo. Mun Si đột nhiên giơ ngón tay về phía trước, đạo Hải Linh hư ảnh khổng lồ phía sau hắn đồng bộ làm ra động tác tương tự. Ầm ầm, ngân thương tản ra lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt bắn về phía phi kiếm, những nơi nó đi qua, tiếng sấm cuồn cuộn, thậm chí điện quang xen lẫn trên thân ngân thương, vô cùng đáng sợ. Phi kiếm giờ phút này cũng động, trong sát na đó, không gian dường như sụp đổ. Sưu, phi kiếm xé gió lao đi, phản phất như cày xới không gian thành một khe rãnh đáng sợ, cực kỳ kinh khủng, đón lấy phóng thẳng tới ngân thương, cả hai gặp nhau giữa không trung, giao kích, oanh, đột nhiên, một âm thanh chấn thiên. Động địa vang vọng khắp vùng thiên địa này, lực lượng kinh khủng chẻ mặt biển thành một vết nứt sâu hoắm, hình thành một bức tường nước, trong chốc lát khó có thể khép lại. Bầu trời vặn vẹo trong luồng sức mạnh khủng khiếp. Két, ken két, đột nhiên, âm thanh rạn nứt khiếp sợ vang lên trong triều tịch lực lượng kinh khủng. Sau đó, bành, một tiếng vỡ vụn vang lên, sao có thể như vậy, ngân thương của ta lại bị phi kiếm chém rách. Mông Si mở to mắt, vẻ mặt kinh ngạc. Hắn nhìn thấy, ngân thương của hắn không chịu nổi lực lượng của phi kiếm, trực tiếp bị phi kiếm chém vỡ thành mảnh vụn. Ngân thương của hắn là một pháp khí nhất phẩm, chính hiệu, hơn nữa còn được Hải Linh lực lượng gia trì, cường đại đến mức nào, sao lại bị phi kiếm chém rách? Sư, lúc này, phi kiếm hoàn hảo không tổn hao gì, trực tiếp chém giết về phía Mông Si. Mông Si lập tức thu hồi suy nghĩ kinh hãi, Hải Linh thần quyền, khẽ quát một tiếng, hai tay Mông Si huyển động trong nháy mắt. Lập tức, Hải Linh hư ảnh khổng lồ sau lưng hắn tiến lên, nắm đấm lớn như cối xay, tản ra thần uy thao thiên, trực tiếp đánh vào phi kiếm đang bay tới. Ầm ầm, một quyền này, sấm sét vang dội, thần uy mênh mông, khiến cả vùng trời này sụp đổ, oanh, cú đấm kinh khủng trực tiếp đánh trúng phi kiếm đang lao tới, nhưng mà, một quyền khủng bố như vậy lại bị phi kiếm chém cho tan vỡ ngay tại chỗ. Hải Linh hư ảnh vốn to lớn và cường đại từ từ tan biến. Môn Si cũng phun ra một ngụm máu tươi trong nháy mắt. Khí tức hùng hồn ban đầu suy yếu nhanh chóng, Hải Linh hư ảnh tan biến gây ra cho hắn trọng thương đáng sợ, ngay cả Hải Linh cũng không phải đối thủ của phi kiếm, sao có thể như vậy, ta tu luyện ra Hải Linh hư tượng, đây chính là đã có được lực lượng thần minh, một thanh phi kiếm, làm sao có thể chém phá Hải Linh hư tượng của ta. Mông Si vừa phun máu, khí tức vừa khô kiệt nhanh chóng, bị chấn bay ngược lại bởi lực lượng đáng sợ, hắn khó tin nhìn. Cảnh tượng này, hắn không thể tin phi kiếm lại cường đại đến mức này, phi kiếm đã quá cường đại. Những người khác cũng cảm thấy không thể tin được, những người như Long Thiếu Thiên đang được kết giới bảo vệ, ai nấy đều há hốc mồm khi chứng kiến cảnh tượng này, vừa rồi Hải Linh hư ảnh tung ra một quyền kia, còn cường đại hơn cả một kích vừa rồi, khiến mỗi người bọn họ đều cảm thấy đó là lực lượng đến từ thần minh, loại lực lượng kinh khủng này lại bị phi kiếm chém bại. Hina đứng cách đó vài dặm còn. Rung lên một cái, thanh phi kiếm kia sao lại cường đại đến vậy, đầu tiên là chém sập pháp khí của Mông Si, bây giờ lại có thể chém bại cả Hải Linh hư ảnh. Sao lại có người tu đạo cường đại như vậy, Hina toàn thân kinh hãi, không thể tin vào mắt mình. Lúc này, phi kiếm trên bầu trời, sau khi rung động, một lần nữa ổn định lại, sau đó tản ra thần uy mênh mông, trực tiếp chém về phía Mông Si đang bay ngược. Chiến đài, lên, Mông Si đang bay ngược, thấy phi kiếm chém tới, hoảng sợ tột độ, hắn hét lớn một tiếng, hoa, chiến đài trên mặt biển bay lên trong nháy mắt. Mông Si rơi xuống chiến đài. Vừa đặt chân lên, hắn vung tay mãnh liệt, lập tức chiến đài bừng lên quang mang huy hoàng, tạo thành một kết giới. Lúc này, phi kiếm cũng chém tới, oanh, phi kiếm chém vào kết giới của chiến đài khiến cả biển cả dao động trong nháy mắt. Nhưng lần này, phi kiếm không thể chém phá chiến đài, kết giới trên chiến đài rung chuyển kịch liệt rồi đột ngột phát ra một lực lượng cường đại đẩy phi kiếm ra, ngay cả chiến đài cũng không làm gì được nó, không thể ở lại đây nữa. Đi, thấy phi kiếm chỉ bị đẩy ra, vẫn còn tràn đầy lực lượng, Mông Si lập tức kinh hãi thất sắc. Hắn không dám nán lại nữa, thao túng chiến đài rời đi trong nháy mắt. Phi kiếm định chém về phía chiến đài một lần nữa, nhưng khi thấy chiến đài mang theo Mông Si đi xa trong nháy mắt, nó lại đột ngột dừng lại, treo lơ lửng trên bầu trời. Công tử, ta không thể chém giết hắn nữa. Giờ phút này, thần thần đang ở trên ban công thư phòng Lan Sơn của Tụ Long Trang, khí tức có chút khô kiệt, tự trách nói với Sở Thiên, phạm vi thao khống phi kiếm của ta chỉ có thể ở khu vực hải vực kia, không đuổi kịp hắn. Đây đã là giới hạn điều khiển phi kiếm của thần thần, Mông Si khống chế chiến đài đi xa như vậy, nàng không thể đuổi kịp nữa. Sở Thiên lấy ra một viên đan dược, đưa cho thần thần. Đa tạ công tử. Thần thần cung kính tiếp nhận đan dược rồi uống vào. Theo viên đan dược đi vào cơ thể, khí tức khô kiệt của nàng nhanh chóng hồi phục. Hắn trốn không thoát. Sở Thiên bình thản nhìn về hướng Mông Si đào tẩu, thông thả nói. Thần thần và Hi Hi đứng bên cạnh đồng thời ngẩn người. Sau đó hai người vô thức nhìn nhau, đều hiểu ra, công tử nhà mình muốn đích thân xuất thủ, hử. Mông Si gần như trong nháy mắt đã trốn xa đến vài dặm, quay đầu nhìn lại phía sau, chợt phát hiện phi kiếm không đuổi theo. Nó lơ lửng trên bầu trời phía sau, xem ra vị kia tu đạo giả kia không phải không muốn giết ta, mà là đã đến cực hạn khống chế, không đủ sức để giết ta nữa, hắn không hiện thân, hẳn là không thể rời khỏi nơi hắn tu luyện. Mông Si lập tức nhận ra điều này, xác định được điều này, Mông Si bớt hoảng sợ. Hắn điều khiển hải tộc đài chiến đấu dưới chân dừng lại, từ xa nhìn lên phi kiếm lơ lửng trên bầu trời. Các hạ, thù hôm nay, ta Mông Si tuyệt không bỏ qua, ngày khác ta sẽ trả lại gấp bội, đợi ta Mông Si lần nữa đến đây, ta sẽ cho ngươi biết, việc ngươi đắc tội hải tộc chúng ta ngu xuẩn đến mức nào, đến lúc đó, ta sẽ dùng nhiều người Hoa Quốc hơn, để rửa sạch sỉ nhục hôm nay của ta. Giọng nói băng lãnh, sát ý cuồn cuộn phát ra từ miệng Mông Si, như sấm rền vang vọng cả vùng biển. Đại sư huynh, Phải làm sao đây, cường giả hải tộc này, tương lai sẽ quay lại trả thù. Long Nhược Lan trên bông thuyền nghe được tiếng của Mun Si trong không gian, lo lắng nói, hắn hôm nay chịu thiệt lớn như vậy, đến lúc đó trả thù, chắc chắn càng đáng sợ hơn. Long Khiếu Thiên nhìn về phía Mun Si, lại nhìn lên phi kiếm lơ lửng trên bầu trời. Thả hổ về rừng như vậy, quả thực sẽ mang đến hậu quả đáng sợ hơn, nhưng bây giờ không còn cách nào khác, chủ nhân phi kiếm đã đến giới hạn, không thể giết hắn. Long Khiếu Thiên thở dài một tiếng. Lòng đầy ưu tư, Mun Si quá mạnh, thả hổ về rừng như vậy, tương lai lại đến Hoa Quốc, chắc chắn càng đáng sợ hơn, một khi để Mun Si xâm nhập vào đất Hoa Quốc, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Nhưng hiện tại, không có cách nào, ngay cả chủ nhân phi kiếm, cũng không thể. Vừa nghĩ đến đây, đột nhiên, Long Khiếu Thiên trợn to hai mắt, hắn thấy, trên bầu trời, thanh phi kiếm vốn đang lơ lửng bình tĩnh, đột nhiên phát ra ánh sáng chói mắt hơn, thân kiếm bắt đầu rung động dữ dội, như sắp không chịu nổi áp lực. Quanh, phi kiếm một lần nữa động, một động này khiến không khí xung quanh nổ tung, tạo ra tiếng nổ kinh hoàng và khí lãng, cảnh tượng đáng sợ khó tả. Phi kiếm mang theo ánh sáng chói lọi đáng sợ, lao thẳng về phía Mun Si. Đại sư huynh, phi kiếm lại động, Long Nhược Lan thấy cảnh này, vui mừng không xiết kêu lên. Tốt, Long Khiếu Thiên hoàng hồn, trong lòng kích động, hiện rõ trên mặt. So với sự kích động của họ, Mun Si trong nháy mắt kinh hãi, phi kiếm sao lại động lại, sức mạnh phi kiếm ẩn chứa bây giờ, sao lại mạnh hơn trước rất nhiều, dường như phi kiếm bây giờ, không cùng đẳng cấp với phi kiếm trước đó, lẽ nào có tu đạo giả mạnh hơn điều khiển thanh phi kiếm này, sao có thể. Mun Si cảm nhận được sức mạnh của phi kiếm lúc này, nỗi sợ hãi khó tả trào dâng trong lòng, thanh phi kiếm này khiến hắn cảm thấy tử vong giáng lâm, thậm chí, hắn còn sinh ra cảm giác không thể chống cự đáng. Sợ, mau trốn, Mun Si lập tức tập trung tinh thần, bất chấp thương thế trong người, dốc toàn lực, được toàn bộ lực lượng của hắn gia trì, đài chiến đấu dưới chân Mun Si lập tức tràn ngập sức mạnh lớn hơn, tạo thành kết giới, mạnh hơn trước mấy lần. Nhưng khi Mun Si muốn điều khiển đài chiến đấu bỏ trốn thì hắn kinh hoàng phát hiện, trước thanh phi kiếm này, hắn không còn khả năng đào thoát. Ông phi kiếm đến, chém xuống một kiếm, kiếm quang kinh khủng rực rỡ, từ trên trời giáng xuống, xé rách không gian, chém vào kết giới đài chiến đấu. Kết giới đài chiến đấu mạnh hơn trước mấy lần, dưới một kiếm này của phi kiếm lại không chịu nổi một kích. Như chém dưa thái rau, trực tiếp chém tan kết giới đài chiến đấu, sau đó, chém qua thân thể Mun Si, sao lại mạnh đến vậy, câu nói cuối cùng rơi xuống, Mun Si trong ngơ ngác và sợ hãi, bị chém thành hai nửa, chết dưới kiếm, đến chết hắn cũng không thể tin được, một kiếm này lại kinh khủng như vậy, ngay cả kết giới chiến đài cũng yếu ớt, không chịu nổi một kích, kiếm quang kinh khủng tiếp tục chém xuống mặt biển, ầm ầm, tiếng nổ long trời lở đất vang lên từ mặt biển. Trong tiếng vang, một khe rãnh rộng, số mét, dài đến mấy trăm mét, không biết sâu bao nhiêu xuất hiện trên mặt biển, sức mạnh kinh khủng khiến nước biển nhất thời không thể khép lại, tê, tiếng hít vào khí lạnh vang lên từ phía sau. Chỉ thấy phía sau, Long Nhược Lan và những người khác luôn được bảo vệ bởi kết giới do Tử Kim Phù Ngọc tạo thành, nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng này, kinh hãi hít vào một ngụm khí lạnh, chém đứt cả dòng nước biển, tạo thành khe rãnh kinh khủng, đây là sức mạnh mà tu đạo giả có được sao? Long Nhược Lan rung giọng nói. Đúng vậy, một kiếm này mạnh hơn gấp bội tất cả sức mạnh phi kiếm đã thể hiện trước đó, hoàn toàn không giống lực lượng của cùng một tu đạo giả. Long Khiếu Thiên ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, tự lẩm bẩm, lâu sau không thể hoàn hồn từ cảnh rung động này. Đây chính là biển cả mênh mông, một kiếm chém ra khe rãnh dài mấy trăm mét, còn khí nước biển không thể khép lại trong thời gian dài, sức mạnh này kinh khủng đến mức nào, hình ảnh rung động đến nhường nào, điều này hoàn toàn lật đổ thế giới quan của Long Khiếu Thiên. Người sợ hãi nhất là Hina ở cách đó vài dặm, cùng Dê Mặt giáp vàng bên cạnh nàng. Điện hạ, cái này, Dê Mặt tái mét, toàn thân run rẩy vì sợ hãi. Hình tượng kinh khủng khiến hắn sợ hãi đến mức không nói nên lời. Hina nhìn khe rãnh mãi không khép lại ở vùng biển kia, nỗi sợ hãi khó tả dâng lên trong lòng, khiến nàng không kìm được mà run rẩy. Đây chính là đài chiến đấu cường đại của hải tộc chúng ta, hoàn toàn vượt trội hơn so với ngân thương của Mun Si, có thể so sánh với pháp bảo nhị phẩm đó. Nó mạnh mẽ đến mức nào, dưới một kiếm này, lại trở nên không chịu nổi một kích như vậy. Nghĩ đến đây, Hina rùng mình, lạnh toát sống lưng, nàng vốn cho rằng, lần này Mun Si đích thân dẫn đội xuất mã. Cướp đoạt thứ kia từ tay Sở Thiên là điều chắc chắn, Sở Thiên ngu xuẩn chấp mê bất ngộ, chính là tự tìm diệt vong. Ai biết, kết quả lại là hải tộc của các nàng toàn quân bị diệt, người điều khiển thanh phi kiếm này, là Sở Thiên sao? Hina tự lẩm bẩm, cảm xúc hỗn loạn suy đoán, nhưng nàng lại lắc đầu phủ nhận ngay. Không thể nào, Sở Thiên không thể mạnh đến vậy, người điều khiển thanh phi kiếm kia, chỉ sợ là thần hộ mệnh của Hoa Quốc. Mọi thứ đều trở lại bình thường, trên phi kiếm, sức mạnh tiêu tan, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất trong không gian. Kết giới tạo thành từ tử kim phù ngọc cũng chậm rãi tan đi, ánh sáng thu lại những tử kim phù ngọc, từ trên không trung nhẹ nhàng rơi xuống, lọt vào tay Long Khiếu Thiên. Đại sư huynh, vừa rồi là huynh lĩnh ngộ trận pháp cường đại trong tử kim phù ngọc, hình thành kết giới sao? Long Nhược Lan kinh ngạc hỏi. Không phải ta. Long Khiếu Thiên có chút chua xót lắc đầu. Vậy là ai? Có lẽ, Long Khiếu Thiên dời mắt về phía hướng phi kiếm biến mất, vẻ mặt có chút thất thần, nói, có lẽ là vị đạo hữu khống chế phi kiếm kia, phù ngọc này chỉ có người Long tộc chúng ta mới dùng được, chẳng lẽ nói, Long Nhược Lan cũng nhìn về phía hướng phi kiếm biến mất, kinh ngạc nói, vị đạo hữu kia là người tu đạo của Long tộc chúng ta, dù không phải người tu đạo của Long tộc chúng ta, e rằng cũng có nguồn gốc lớn lao với Long tộc chúng ta. Long Khiếu Thiên nhìn hướng phi kiếm biến mất, lẩm bẩm. Phù ngọc là vật độc nhất vô nhị của Long tộc bọn họ, việc này đã được xác minh, dù cho người ngoài có được, cũng không thể sử dụng, chỉ có người Long tộc bọn họ mới có thể dùng, bây giờ, vị đạo hữu thần bí kia lại có thể sử dụng, Long Khiếu Thiên tin chắc, đối phương có nguồn gốc lớn lao với Long tộc bọn họ. Trong lúc Long Khiếu Thiên thất thần nhìn về hướng phi kiếm biến mất, phi kiếm rời đi, giờ phút này đang bay qua bầu trời phía trên Hy Na, nhưng lúc này, phi kiếm đột ngột dừng lại, mũi kiếm di chuyển, chỉ thẳng về phía Hy Na. Hy Na lập tức sợ hãi đến toàn thân run rẩy, hoảng sợ cung kính hành lễ với phi kiếm. Thượng sư, tiểu nữ tử không tham dự chuyện này, xin thượng sư tha mạng. Sau khi thượng sư tha cho tiểu nữ tử một mạng, tiểu nữ tử trở về hải tộc, sẽ chi tiết đem việc này báo cáo lại cho hải tộc. Hải tộc chúng ta, từ nay về sau, tuyệt đối không bước chân vào lãnh thổ Hoa Quốc nửa bước. Hy Na không người, sợ hãi nói những lời này, thấp thỏm lo âu chờ đợi kết quả, phi kiếm lơ lửng trong chốc lát, rồi đổi hướng, biến mất trong nháy mắt. Đến khi phi kiếm hoàn toàn biến mất, Hy Na mới dám ngồi dậy, thở phào nhẹ nhõm một hơi dài. Điện hạ, hải tộc chúng ta, về sau phải từ bỏ thứ muốn có được từ Sở Thiên sao? Người mặc kim giáp bên cạnh, hoàng hồn từ sự hoảng sợ, cẩn thận hỏi. Bây giờ thần hộ mệnh Hoa Quốc đã xuất thủ, cảnh cáo chúng ta, về sau hải tộc chúng ta, không thể đến lãnh thổ Hoa Quốc nữa, có thần hộ mệnh Hoa Quốc tọa trấn, hải tộc không thể nào có được thứ kia từ Sở Thiên tại Hoa Quốc. Đi thôi, chúng ta về hải tộc. Hy Na nhìn về hướng tụ Long Trang ở Tô Thành, hít một hơi, cùng dê biến mất trong biển cả, Hy Na coi như thức thời. Giờ phút này, thần thần trên ban công Lan Sơn Chi Thự ở tụ Long Trang thu hồi phi kiếm bay trở về, nhàn nhạt lẩm bẩm. Thấy công tử nhà mình đã trở lại biệt thự, nàng và Hi Hi cũng rời khỏi ban công, vào biệt thự, màn đêm chậm rãi lùi xuống, bình minh dần ló dạng. Tô Thành vẫn như cũ, chuyện xảy ra trên hải vực tối qua đã bị người Long tộc che giấu, người bình thường không thể biết chuyện gì xảy ra trên vùng biển kia đêm qua. Nhưng dù sao, động tĩnh trên vùng biển kia đêm qua quá lớn, Tô Thành tuy cách vùng biển kia rất xa, nhưng rất nhiều người thấy được cảnh tượng đáng sợ trên bầu trời vùng biển đó. Sáng sớm, người ta bắt đầu bàn tán xôn xao về chuyện tối qua. Tối qua các ngươi có thấy không? Trên bầu trời hải vực xuất hiện cảnh tượng kinh khủng, sao lại không thấy? Ánh lửa ngút trời, sấm rền vang dội, còn có tiếng sóng biển gào thét kinh hãi, quá dọa người. Các ngươi có biết chuyện gì xảy ra không? Ta nghe đồn có người thấy quái thú đáng sợ xuất hiện ở vùng biển đó, nói rằng quái thú đã gây ra tất cả chuyện này. Thật hay giả vậy? Chẳng lẽ lại có Godzilla thật? Ngươi còn nghe được gì nữa? Ta nghe nói sau đó có một thanh thiên thần chi kiếm xuất hiện, một kiếm liền chém giết đám quái thú này. Còn nữa, một kiếm kia không chỉ chém giết quái thú, còn chém cả biển cả ra, nước biển mãi lâu không thể khép lại. Mạnh mẽ vậy sao? Các ngươi có biết chủ nhân thanh thiên thần chi kiếm kia là ai không? Ai? Thủ hộ thần của Hoa Quốc. Chúng ta trong chốc lát, những tin đồn liên quan đến chuyện đêm qua càng lan truyền càng thêm mơ hồ. Sở Thiên, người đã chém ra một kiếm kinh khủng đêm qua, không hề hay biết rằng mình đang được lan truyền rộng rãi ở Tô Thành. Lúc này trong tụ Long Trang, tại Lan Sơn Chi Thự, Sở Thiên từ trên lầu đi xuống, vào nhà ăn, dùng bữa sáng do thần thần và Hi Hi chuẩn bị. Công tử, người Long tộc đang ở ngoài tụ Long Trang, muốn gặp ngài. Thần thần đưa cho Sở Thiên một ly đồ uống nóng, báo cáo với Sở Thiên, sau đó dò hỏi, công tử muốn gặp họ sao, bảo họ về đi. Sở Thiên khẽ lắc đầu. Hắn đã lờ mờ đoán được, người Long tộc đến tìm hắn, chỉ sợ có hai việc, một là báo cho hắn biết người hải tộc đang đối phó hắn, hai là người Long tộc e rằng muốn hỏi hắn có biết người tu đạo nào không, từ đó suy ra ai là người xuất thủ đêm qua, hơn nữa, còn muốn suy đoán ra, ai đã kích phát trận pháp tử kim phù ngọc, cứu được bọn họ. Sở Thiên tự nhiên biết hết những điều này, không chỉ có một kiếm cuối cùng đêm qua là do hắn đích thân xuất thủ, mà người khống chế tử kim phù ngọc cứu được Long Khiếu Thiên cũng là hắn, Nhưng đối với những việc này, Sở Thiên không có hứng thú nói chuyện với người Long tộc. Trước khi tìm được phương pháp đi lên thượng giới, hắn chỉ muốn sống cuộc sống bình thường của một người bình thường. Vâng. Thần Thần đáp lời, rồi truyền đạt ý của công tử mình cho Trữ Sơn. Lúc này, Hi Hi đi tới, báo cáo với Sở Thiên một chuyện khác. Công tử, Dạ Ảnh truyền tin về, hắn nói việc đàm phán hòa bình với Mang tộc thất bại. Mang tộc không muốn cho người thánh vực vào tộc địa của Mang tộc, công tử có dặn dò gì không ạ? Sở Thiên hơi nhíu mày. Trầm ngâm một chút, Sở Thiên nói, bảo người thánh vực đi những nơi khác điều tra tin tức về Tà Ngọc, còn về phần Mang tộc, nói đến đây, Sở Thiên ngừng lại một chút, sau khi suy nghĩ một lúc, nói tiếp, ta sẽ đích thân đi một chuyến. Vâng. Hi Hi cung kính đáp lời. Sau khi Sở Thiên bình thản dùng xong bữa sáng, đứng dậy rời khỏi biệt thự. Khi ra khỏi biệt thự, hắn nhìn về phía dưới Lan Sơn, cửa chính của tụ Long Trang. Nhìn thấy Long Khiếu Thiên và Long Nhược Lan ở cửa chính. Lúc này, sau khi nhận được thông báo, Trữ Sơn ở cửa chính đã truyền đạt ý của hắn cho Long Khiếu Thiên. Long Khiếu Thiên bất đắc dĩ, nói vài câu với Trữ Sơn, đành phải dẫn mọi người rời đi, Sở Thiên thu hồi ánh mắt, đi về phía bên cạnh biệt thự. Không gian dưới đất bên cạnh lúc này chậm rãi mở mái vòm ra, một chiếc cơ ẩn hình từ không gian dưới đất chậm rãi nổi lên, Sở Thiên lên chiếc cơ ẩn hình theo đó bay lên không, biến mất trong không gian. Hướng về phía đại lục Châu Phi mà đi. Tộc địa của Mang tộc nằm ở vùng đất đó, Mang tộc, tuy là nhân tộc, nhưng cũng xem như nửa dị tộc, trong cơ thể bọn họ mang dòng máu yêu tộc. Sau khi hóa thú, họ sở hữu sức mạnh thể chất cực kỳ cường hãn, vượt xa khả năng của võ giả, trước đó Sở Thiên thu phục sói đen Mus chính là người Mang tộc. Mang tộc là chủng tộc thần bí bậc nhất trên thế giới. Thực lực tổng thể của họ tuy không bằng hải tộc, nhưng lại mạnh hơn huyết tộc và quang minh điện một chút. Địa bàn của Mang tộc nằm ở nam bộ lục địa Châu Phi. Trên mảnh đất chưa được khai phá trắng trợn này, phần lớn vẫn giữ được vẻ nguyên sơ. Nhân tộc phần lớn tồn tại dưới hình thức bộ lạc, Sở Thiên đến mảnh đất này vào sáng sớm ngày thứ hai, hắn không vội vã đến địa bàn của Mang tộc, một mình dạo bước trên vùng đất phì nhiêu, sản vật phong phú này, nhìn mảnh đất, Sở Thiên không khỏi cảm khái, hắn đã rất nhiều năm chưa từng đến nơi này, vào thời đại linh khí hơn vạn năm trước, vùng đất này do yêu tộc nắm giữ, sau khi linh khí khô kiệt, yêu tộc không thể sinh tồn, buộc phải rời khỏi. Linh khí ngày càng cạn kiệt, hình dạng mặt đất cũng bắt đầu thu nhỏ, biến đổi, tạo thành hình dạng như hiện tại. Nếu một ngày nào đó, linh khí khôi phục, thế giới này có khôi phục hình dáng thời đại linh khí, đến lúc đó, từng dị tộc có quay trở lại thế giới này, Sở Thiên một mình dạo bước, suy nghĩ miên man, tự lẩm bẩm, thế giới này diễn biến do linh khí khô kiệt. Không có linh khí chống đỡ, so với cương vực thượng cổ thời đại linh khí, nó đã rút nhỏ hàng ngàn, hàng vạn lần, nếu một ngày nào đó linh khí dồi dào trở lại, liệu thế giới có biến về hình dáng ban đầu, nếu linh khí thực sự có thể khôi phục, không biết với thế giới hiện tại, đó là phúc hay họa, nghĩ đến đây, Sở Thiên cười khổ lắc đầu. Ý nghĩ này quá xa vời, đến giờ, hắn vẫn chưa có chút tin tức nào về chính tòa hoang cổ đại trận thần bí kia. Linh khí khôi phục gần như là không thể, đang suy tư, Sở Thiên chợt nghe có người gọi mình, tiểu sư thúc, Sở Thiên thu hồi suy nghĩ, nghiêng đầu nhìn phía bên phải, chỉ thấy bên phải, cách mười mấy mét, trên con đường lầy lội, có hai chiếc xe Việt giả đang tiếp tế. Bên cạnh xe, Sở Thiên thấy ba gương mặt quen thuộc, Dịch Như Lạc, Lý Kim Triệu, Phùng Ngọc Thường, trong ba người, Dịch Như Lạc quen thuộc Sở Thiên nhất. Hơn nửa năm trước, cô từng cùng hắn trải qua hai ngày trên hoang đảo, hai ngày trên thuyền hải tặc, rồi cùng nhau đến Bắc Cực. Lý Kim Triệu và Phùng Ngọc Thường là người của hai gia tộc khảo cổ khác. Lần đầu gặp mặt là tại giám thưởng hội, sau đó gặp lại ở Bắc Cực, người gọi anh là Dịch Như Lạc. Tiểu sư thúc, thật là ngươi à, Dịch Như Lạc thấy Sở Thiên quay lại, nhận rõ đúng là anh, gương mặt xinh đẹp lập tức tràn đầy kinh hỉ, cô còn tưởng mình nhận nhầm người, không ngờ đó thật sự là Sở Thiên, cô vội vàng chạy về phía anh, vậy mà lại gặp tiểu sư thúc Sở Thiên ở đây. Lý Kim Triệu và Phùng Ngọc Thường kinh ngạc rồi đến khó tin. Dịch Như Lạc chạy đến bên Sở Thiên, mừng rỡ nhìn anh, hỏi, tiểu sư thúc, sao ngươi cũng đến Châu Phi? Có phải vì biết chuyện di tích cổ thú, không phải? Sở Thiên bình thản lắc đầu. Ngược lại, từ lời của Dịch Như Lạc, anh biết cô đến Châu Phi vì chuyện di tích cổ thú, vậy ngươi ở đây làm gì? Dịch Như Lạc hiếu kỳ nhìn Sở Thiên. Đi dạo thôi. Anh bình thản trả lời. Dịch Như Lạc bật cười trước câu nói của Sở Thiên. Đi dạo mà đến tận Châu Phi, ai tin cho được, tiểu sư thúc, đi thôi, cùng chúng ta đến di tích cổ thú xem sao. Dịch Như Lạc nắm lấy cổ tay Sở Thiên. Định kéo anh đi, nhưng không ngờ không kéo nổi. Ở đâu? Sở Thiên hỏi. Trong dãy núi Sa Lan. Sở Thiên trầm ngâm, khẽ gật đầu, mới quyết định cùng Dịch Như Lạc đi xem. Anh đến địa bàn Mang tộc cũng phải qua dãy núi Sa Lan, tiện đường xem qua cũng không sao, tiểu sư thúc Sở Thiên, ngươi ngồi xe ta nhé. Lý Kim Triệu thấy Sở Thiên đến, liền lên tiếng. Ai thèm ngồi xe ngươi, tiểu sư thúc ngồi xe ta. Dịch Như Lạc lập tức từ chối thay Sở Thiên. Vậy ta thì sao? Phùng Ngọc Thường kinh ngạc. Ngươi đương nhiên ngồi xe ta, Lý Kim Triệu nhếch miệng cười. Còn không thấy sao, Như Lạc nhà ta giờ có tiểu sư thúc rồi, còn cần ngươi làm gì, ngươi muốn làm kỳ đà à? Như Lạc, ngươi trọng sắc khinh bạn à? Phùng Ngọc Thường cũng bật cười, lên xe Lý Kim Triệu. Dịch Như Lạc nghe mấy câu này, mặt có chút ửng hồng, vụng trộm liếc Sở Thiên, thấy anh không nói gì, cô mới yên tâm. Hai chiếc xe khởi hành, chạy về phía dãy núi Sa Lan. Ở châu Phi, không như Hoa Quốc có cơ sở hạ tầng hoàn thiện, đường xá chằng chịt. Ở đây rất ít đường hoàn chỉnh, đừng nói đường cao tốc, đến đường xi măng bình thường cũng hiếm, về cơ bản toàn là ổ gà, đường lầy lội, chạy trên đó cực kỳ sóc nảy. Trong lúc chạy, bộ đàm của Dịch Như Lạc vang lên giọng trêu chọc của Phùng Ngọc Thường. Như Lạc, xe các ngươi rung lắc dữ dội quá, phải cẩn thận nhé, con nhỏ chết dẫm kia, ngươi nói cái gì đó. Dịch Như Lạc hiểu ý Phùng Ngọc Thường, mặt càng đỏ hơn. Cô vội tắt bộ đàm, sợ Phùng Ngọc Thường nói ra lời gì khiếm nhã. Tiểu sư thúc, ngươi có hiểu biết gì về cổ thú không? Dịch Như Lạc tìm đề tài. Sở Thiên khẽ gật đầu. Nếu anh đoán không sai, cổ thú mà Dịch Như Lạc nhắc đến hẳn là yêu tộc trước kia. Vậy thì tốt quá, Dịch Như Lạc thấy Sở Thiên gật đầu, mừng rỡ nói. Ông của ta đang ở trong dãy núi Sa Lan, có người hiểu biết về cổ thú, chúng ta chắc chắn sẽ thu hoạch lớn hơn. Sở Thiên giờ mới biết, Dịch Văn Niên và những người khác đã đến dãy núi Sa Lan trước. Xe chạy nhanh trên cánh đồng sóc nảy, dần dần mặt trời lặn, đầy sao xuất hiện trên bầu trời, đến khi màn đêm buông xuống, họ mới vào dãy núi Sa Lan. Phía trước xuất hiện ánh đèn và doanh trại đốt lửa, tiểu sư thúc, đến rồi, phía trước là doanh trại của ông ta. Dịch Như Lạc vui vẻ nói. Chỉ là, vừa dứt lời, cô lại nghi hoặc, kỳ lạ, sao ngoài doanh trại lại có người ngoài canh gác, ngoài doanh trại có mấy người đàn ông ngoại quốc cao lớn vạm vỡ, Dịch Như Lạc không nhận ra. Sở Thiên Bình thản nhìn những người đàn ông ngoại quốc kia, đã nhận ra họ không phải người thường, cũng không phải võ giả bình thường, Kim Triệu, Ngọc Thường, các ngươi có biết những người này không? Sau khi xuống xe, Dịch Như Lạc vội vàng hỏi Lý Kim Triệu và Phùng Ngọc Thường vừa đi xuống xe. Không biết, ta cũng chưa từng nghe Gia Gia nói có người ngoài gia nhập. Lý Kim Triệu và Phùng Ngọc Thường đều lắc đầu. Mấy người vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ. Sư, bỗng nhiên, mấy gã đàn ông ngoại quốc đang canh giữ bên ngoài doanh địa nhìn thấy các nàng, lập tức lao đến bao vây lấy cả nhóm. Dịch Như Lạc kinh hãi, vô thức tiến gần Sở Thiên, nắm lấy tay hắn. Sở Thiên bình tĩnh nhìn thoáng qua những kẻ vây quanh, không nói gì thêm. Ngay khi bọn chúng lao tới, hắn đã biết những người này là người Singapore được cải tạo gen. Dù không tu luyện để có được sức mạnh như võ giả thông thường, nhưng so với võ giả bình thường vẫn mạnh hơn. Các ngươi là ai? Lý Kim Triệu lo lắng hỏi. Các ngươi ở cùng doanh địa với những người kia. Những kẻ cải tạo gen không trả lời Lý Kim Triệu, một tên trong đó lạnh lùng hỏi lại. Gia gia của ta đâu? Các ngươi đã làm gì họ? Lý Kim Triệu chưa kịp nói gì, Dịch Như Lạc đã kinh hoàng hỏi. Giờ nàng đã biết, những người này không phải người tốt. Gia gia của nàng chắc chắn đã rơi vào tay chúng, đi theo chúng ta một chuyến. Tên kia không trả lời, lạnh lùng nói, vừa nói, hắn cùng đồng bọn tỏa ra sát khí đáng sợ, cảm nhận được sát khí băng lãnh này, Lý Kim Triệu và Phùng Ngọc Thường toàn thân run rẩy. Sở Thiên cảm nhận rõ nhất sự run rẩy trong bàn tay Dịch Như Lạc đang nắm chặt lấy mình, Sở Thiên không nói gì, cũng không ra tay. Đoàn người đi theo những kẻ kia vào sâu trong dãy núi. Đường núi gập ghềnh hiểm trở, cây cối tùm che kín ánh mặt trời, có dòng suối trong vắt róc rách chảy, nếu là bình thường, đây là phong cảnh tuyệt đẹp khiến người ta vui vẻ, nhưng giờ khắc này, cảnh tượng này, dưới bầu trời đêm lại khiến Dịch Như Lạc và hai người kia cảm thấy đặc biệt u ám, kinh khủng. Hai cô gái phương Đông này xinh đẹp đấy, đúng là rất xinh đẹp, đặc biệt là cô gái nắm tay gã kia, càng xinh đẹp động lòng người, so với phụ nữ phương Tây càng có sức hút, ta còn chưa từng chơi gái. Phương Đông, đội trưởng, ngươi có ý đó không? Dù sao bọn chúng cũng sắp chết cả rồi. Mấy tên người cải tạo gen cùng nhau nhìn gã cầm đầu với ánh mắt thèm thuồng. Gã đội trưởng dừng bước, nhìn về phía Dịch Như Lạc và Phùng Ngọc Thường. Các ngươi muốn làm gì? Dịch Như Lạc thấy gã nhìn mình, lập tức mặt mày tái mét, vô thức nắm chặt tay Sở Thiên. Phùng Ngọc Thường cũng trắng bệch mặt, tiến gần Sở Thiên, run rẩy nắm lấy tay còn lại của hắn. Ngay cả Lý Kim Triệu cũng vô thức dựa vào gần Sở Thiên. Bọn hắn dù không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra ở U Lan Cổ Thành, nhưng những chuyện sau đó, Sở Thiên không xóa khỏi ký ức của bọn hắn. Bọn hắn biết Sở Thiên có thực lực tông sư đại thành, đội trưởng, nhìn bọn họ kìa, bộ dạng hoảng sợ thật quyến rũ. Mấy tên cải tạo thấy vẻ mặt hoảng sợ của Dịch Như Lạc và Phùng Ngọc Thường, ánh mắt càng thêm nóng rực, càng cảm thấy kích thích. Đúng là quyến rũ. Tên cầm đầu khẽ gật đầu. Ban đầu ánh mắt hắn rất lạnh lùng, nhưng vẻ mặt sợ hãi của Dịch Như Lạc và Phùng Ngọc Thường đã khơi dậy ngọn lửa trong lòng hắn, khiến đôi mắt dần trở nên nóng rực. Dẫn đường cho tốt đi. Sở Thiên bình thản nhìn bọn chúng, nhàn nhạt mở miệng. Dẫn đường, mấy tên cải tạo cùng nhau ngẩn người, cả thanh niên hoa quốc này lại cho rằng bọn chúng chỉ là dẫn đường, thật quá ngu xuẩn, bọn chúng hoàn toàn phớt lờ câu nói của Sở Thiên, nhưng ta thấy hắn còn động lòng hơn. Tên cầm đầu bỏ qua Sở Thiên, ánh mắt rời khỏi người hắn, nhìn về phía Lý Kim Triệu, ánh mắt hắn còn nóng hơn cả khi nhìn Dịch Như Lạc và Phùng Ngọc Thường. Ngươi muốn làm gì? Lý Kim Triệu sợ tới mặt cắt không còn giọt máu, nằm mơ hắn cũng không ngờ có một ngày sẽ có một gã đàn ông cường tráng, động lòng, với mình. Các ngươi nói đúng, bọn chúng đều là người sắp chết, nhưng chết thì thật đáng tiếc. Tên cầm đầu lộ ra nụ cười tà ác, nhìn Lý Kim Triệu, nói với đám thủ hạ, hắn là của ta, hai ả kia là của các ngươi, đừng mất quá nhiều thời gian, nếu không lão đại sẽ nổi giận. Vừa nói, hắn cười tà, trực tiếp đi về phía Lý Kim Triệu. Rõ, mấy tên cải tạo còn lại cùng nhau hừng hực lao về phía Dịch Như Lạc và Phùng Ngọc Thường. Dịch Như Lạc và Phùng Ngọc Thường sợ đến toàn thân run rẩy, càng nắm chặt Sở Thiên hơn. Lý Kim Triệu thấy gã đàn ông đặc biệt cường hãn kia tiến về phía mình, sợ tới mức mặt trắng bệch, toàn thân run lẩy bẩy. Sở Thiên tiểu sư thúc, mau cứu ta. Lý Kim Triệu cầu cứu Sở Thiên, hắn không dám tưởng tượng, nếu Sở Thiên không cứu mình, hắn sẽ phải gánh chịu những chuyện bi thảm đến mức nào. Sở Thiên nhàn nhạt nhìn mấy kẻ đang tới gần. Muốn tự tìm đường chết sao? Trong lời nói lạnh nhạt, bàn tay Sở Thiên khẽ giương lên. Không gian rung động trong nháy mắt, một luồng kình khí bành trướng, lăng lệ, trực tiếp tuôn về phía mấy tên cải tạo đang lao tới. Mau lùi lại, tên cầm đầu vốn đang phớt lờ Sở Thiên, hừng hực tiến lên, khi nhìn thấy sức mạnh của Sở Thiên thì kinh hãi tột độ. Ngọn lửa trong lòng hắn tan biến trong nháy mắt, thay vào đó là sự kinh hoàng khó tả. Những tên còn lại càng sợ đến hồn bay phách tán, bọn chúng không thể tin được người Trung Quốc này lại mạnh mẽ đến vậy, mạnh đến mức khiến bọn chúng cảm thấy cái chết đang đến gần. Bao gồm cả tên cầm đầu, không ai có thể thoát khỏi sức mạnh của Sở Thiên, cùng nhau bay ngược ra ngoài, hóa thành tro tàn giữa không trung. Trước khi hóa thành tro tàn, tên cầm đầu kinh hoàng nhìn Sở Thiên. Sao hắn lại mạnh đến vậy? Kế hoạch của chúng ta coi như xong rồi. Trong lòng sợ hãi lẩm bẩm xong chữ cuối cùng, hắn cũng biến thành tro tàn. Không gian lại trở về yên tĩnh, nhìn những kẻ cải tạo toàn bộ chết đi, Dịch Như Lạc và Phùng Ngọc Thường mới thở phào nhẹ nhõm. Lý Kim Triệu run rẩy, dần dần bình tĩnh lại, hắn có chút xấu hổ nhìn Sở Thiên, nói, Sở Thiên tiểu sư thúc, vừa rồi, cảm ơn ngươi. Khi nói những lời này, chính hắn cũng đỏ mặt đến mức hận không thể tìm cái lỗ nào để chui xuống. Đi thôi, đi tìm Dịch giáo sư. Sở Thiên khẽ gật đầu. Sau đó, hắn rút tay khỏi tay Dịch Như Lạc và Phùng Ngọc Thường, cất bước đi thẳng về phía trước. Dịch Như Lạc không cảm thấy gì, Phùng Ngọc Thường lại đỏ bừng mặt, vừa rồi trong lúc kinh hãi, nàng đã nắm tay Sở Thiên, đột nhiên cảm thấy Sở Thiên tiểu sư thúc thật có cảm giác an toàn. Phùng Ngọc Thường nhìn theo bóng lưng Sở Thiên, lẩm bẩm trong lòng, đến khi hoàn hồn lại thì vội vàng đuổi theo Sở Thiên. Không lâu sau khi Sở Thiên và những người khác rời đi, xào xạc, tiếng bước chân dẫm lên cành khô lá rụng vang lên. Tiếp đó, một nhóm người tiến vào khu rừng rậm này, như có cảm giác, những người này dừng bước, một người trong đó cẩn thận ngửi không khí, rồi cung kính nói với người thanh niên dẫn đầu, đại nhân, trước đó ở đây có khí tức của ba người thuộc chủng tộc nhân loại và vài người cải tạo, nhưng khi rời đi, chỉ còn khí tức của ba người kia, còn những người cải tạo kia đều biến mất, có lẽ đã chết rồi. Hắn chỉ có thể tìm được khí tức của Dịch Như Lạc ba người, không thể dò ra khí tức của Sở Thiên, xem ra có một cường giả nhân loại ở bên trong. Thanh niên gật đầu. Sau đó, hắn nhìn về phía sâu trong dãy núi, thản nhiên nói, đi thôi, trên lãnh địa của chúng ta, chưa đến lượt người ngoài có được đồ vật trong di tích. Nói xong, hắn dẫn mọi người đi về phía sâu trong dãy núi. Sở Thiên cùng những người đi trước đi được chừng nửa canh giờ, Sở Thiên cảm nhận được một luồng dao động không gian yếu ớt, đang chậm chậm tan biến trong không gian. Giáo sư Dịch ở trong sơn cốc kia. Sở Thiên lần theo dao động không gian, nhìn về phía dãy núi bên phải phía trước, bước tới. Sơn cốc, Dịch Như Lạc ba người ngạc nhiên, phía trước đều là núi non trùng điệp, không nhìn thấy sơn cốc, không hiểu sao Sở Thiên lại thấy được, mấy người vội vàng đuổi theo Sở Thiên. Khoảng một giờ sau, ba người quả nhiên thấy một sơn cốc. Hai bên sơn cốc là vách đá treo leo cao hơn 100 mét, ở giữa là một con đường rộng gần 10 mét, mấy người đi bên trong, bị hai vách đá cao sừng sững làm nổi bật lên vẻ nhỏ bé, chỉ như những con kiến nhỏ xíu. Sở Thiên bình thản đi trên con đường rộng lớn trong sơn cốc, hắn đã nhìn ra, nơi này từng là sào huyệt của một loài yêu tộc thời xa xưa. Chỉ là do linh khí khô kiệt, thời gian trôi qua, nơi này đã bị vùi lấp trong dòng sông lịch sử. Gia Gia, trong lúc suy tư, bên cạnh vang lên tiếng kêu của Dịch Như Lạc. Sở Thiên thu hồi suy nghĩ, nhìn lại. Giờ phút này bọn họ đã ra khỏi đường hầm sơn cốc, đến rìa một thung lũng trống trải, trong thung lũng được bao quanh bởi ba mặt núi, đã có hơn 70 người. Trong số này, có gần 20 người cải tạo gen. Ngoài ra, còn có một số nhân viên khảo cổ nước ngoài và đội hộ vệ võ giả họ thuê, chỉ là, những võ giả hộ vệ này đều bị người cải tạo dùng một loại máy móc phong bế lực lượng, biến thành người bình thường. Trên mặt đất còn có vài xác võ giả nằm trong vũng máu, ánh mắt Sở Thiên rơi vào người Dịch Văn Niên. Dịch Văn Niên và những người khác dù chật vật nhưng vẫn bình an vô sự, không bị thương, nhưng đội hộ vệ võ giả họ thuê đã chết hết. Hiện tại, Dịch Văn Niên và các nhân viên giới khảo cổ đang bị người cải tạo bức bách phá giải một tòa trận pháp trong thung lũng, trận pháp đã tàn phá nghiêm trọng, lực lượng của trận pháp rất yếu. Điều khiến Sở Thiên cảm thấy hơi bất ngờ là, hắn còn thấy một người quen, Giang Ngọ Dương, anh trai của Giang Hiểu Nguyệt. Lần đầu hắn gặp Giang Ngọ Dương là ở Tô Thành, lần thứ hai là khi tìm kiếm U Lan Cổ Thành ở Bắc Cực, không ngờ Giang Ngọ Dương cũng xuất hiện ở đây. Giang Ngọ Dương bị thương không nhẹ, toàn thân dính máu, sắc mặt tái nhợt, khí tức khô kiệt. Cũng bị máy móc đặc thù của người cải tạo phong bế lực lượng, so với những người còn lại, hắn là người chật vật thảm thiết nhất. Khi Sở Thiên nhìn những người trong thung lũng, nghe thấy tiếng của Dịch Như Lạc, cũng đồng loạt quay lại nhìn. Sở Tiểu Hữu, Sở Thiên, khi Dịch Văn Niên và Gia Ngọ Dương nhận ra Sở Thiên, họ kinh ngạc hơn cả khi Sở Thiên nhìn thấy họ. Họ không ngờ rằng Dịch Như Lạc lại mang Sở Thiên đến, hửm. Trong đám người cải tạo, người đàn ông trung niên có một vết sẹo trên mặt thấy Sở Thiên xuất hiện, lông mày nhíu lại. Dù hắn không cảm nhận được bất kỳ dao động lực lượng nào trên người Sở Thiên, nhưng hắn cảm thấy người Hoa Hạ này rất bất thường. Lão đại, người ở lại doanh địa đã mất liên lạc. Lúc này, một thuộc hạ nhỏ giọng báo cáo với người đàn ông sẹo. Ra Sơn gật đầu. Các ngươi giết thủ hạ của ta. Ra Sơn nhìn Sở Thiên bằng ánh mắt sắc bén. Sở Thiên khẽ gật đầu. Trong lúc gật đầu, Sở Thiên bình thản bước về phía Dịch Văn Niên, Dịch Như Lạc và Phùng Ngọc Thường kinh hoàng bám sát Sở Thiên, Lý Kim Triệu cũng khẩn trương theo sát phía sau Sở Thiên. Sở Thiên vừa đi vừa lạnh nhạt nói, ta đến đây chỉ để đón bọn họ rời đi, ta không hứng thú với di tích cổ thú này. Ra Sơn thấy Sở Thiên thừa nhận đã giết thủ hạ của hắn, hai mắt híp lại, thấy Sở Thiên bình thản đi tới, không hề sợ hãi, lông mày hắn càng nhíu chặt, càng cảm thấy Sở Thiên không phải người bình thường, nhưng khi nghe Sở Thiên nói vậy, lông mày Ra Sơn giãn ra một chút, hắn nghe ra một ý khác, dù ta không nhìn thấu người Trung Quốc này, nhưng hắn rất kiên kỵ ta, không muốn trêu chọc ta, nếu không, hắn đã không chủ động nói rõ ý đồ đến, lão đại, giết bọn chúng không? Một tên thuộc hạ hỏi. Những người cải tạo gen còn lại cùng nhau lộ ra sát khí hung tợn, chỉ chờ Ra Sơn ra lệnh, chúng sẽ lập tức tấn công và tiêu diệt Sở Thiên. Ra Sơn giơ tay ngăn lại thuộc hạ. Hắn cười nhạt, nói với Sở Thiên, để ngươi mang bọn chúng đi cũng được, nhưng có một điều kiện, ngươi phải mở tòa trận pháp này ra. Sở Thiên liếc nhìn Ra Sơn. Sở Tiểu Hữu, cậu không thể giúp hắn mở trận pháp, Dịch Văn Niên và mấy vị lão già vội vàng chạy đến, khuyên Sở Thiên. Đúng vậy Sở Thiên, cậu đừng tin lời hắn, một khi giúp hắn mở trận pháp, chúng ta rất có thể sẽ không còn đường lui. Gia Ngọ Dương cũng vội vàng thuyết phục. Hắn đã thấy, nếu không mở trận pháp, Ra Sơn còn cố kỵ Sở Thiên, có lẽ sẽ không động thủ, bọn họ vẫn còn cơ hội đàm phán, một khi Sở Thiên mở trận pháp, Ra Sơn có thể sẽ nuốt lời, không sao. Nếu có thể giải quyết vấn đề một cách bình thường, Sở Thiên sẽ không động thủ, ánh mắt Sở Thiên thu hồi từ Ra Sơn. Lạnh nhạt nhìn trận pháp tàn phá, lướt qua tòa trận pháp tàn phá, đây là trận pháp do yêu tộc trước khi chết lưu lại. Trải qua thời gian dài bào mòn, nó đã trở nên rất yếu. Có thể phá trong nháy mắt, Ra Sơn thấy Sở Thiên thật sự đồng ý phá trận pháp, nhíu mày, rồi hoàn toàn giãn ra, trên khóe miệng, càng nở một nụ cười, hắn cười thầm trong lòng. Xem ra, người Trung Quốc này thực sự rất kiêng kỵ ta, giống như ta không nhìn thấu hắn, hắn cũng không nhìn thấu ta, hắn đã thấy, không có nắm chắc tuyệt đối chiến thắng ta, nên đành phải lùi bước, đồng ý điều kiện của ta. Nghĩ đến đây, nụ cười trên khóe miệng Ra Sơn càng đậm hơn. Ra Sơn mang trên mặt nụ cười tươi rói, nhưng ngay khoảnh khắc sau, nụ cười trên mặt hắn bỗng dưng cứng đờ, hai mắt đột nhiên co rút lại. Hắn thấy, Sở Thiên lúc này tùy ý búng tay một cái, chính là một cái búng tay tùy ý này. 3. Tòa trận pháp tàn phá mà bọn hắn không có cách nào phá giải, phát ra một tiếng vỡ tan thanh thúy. Sau đó, bằng mắt thường cũng thấy được, trên kết giới do trận pháp hình thành, những vết rạn như mạng nhện lan tràn trong nháy mắt, trong chốc lát biến mất không dấu vết, trận pháp bị phá, trận pháp lại vỡ tan dễ dàng như vậy. Trận pháp này, chúng ta dùng mấy ngày, dùng đủ loại biện pháp cổ xưa, cùng các loại nguồn năng lượng, đều không thể phá vỡ mà hắn lại tùy ý búng tay một cái liền phá vỡ. Cái này, đám nhân viên khảo cổ xung quanh, bao gồm Dịch Văn Niên, đều há hốc mồm khi chứng kiến. Cảnh này, không thể tin vào sự thật trước mắt, nhất là Ra Sân, hai mắt co rút, tràn ngập vẻ kinh ngạc. Trước đó, hắn dùng toàn bộ sức lực của mình oanh kích vào trận pháp này, nhưng trận pháp không hề bị hư hại. Bây giờ, Sở Thiên lại tùy ý búng tay một cái, liền phá vỡ trận pháp, lẽ nào phán đoán của ta vừa rồi sai rồi, thực lực của hắn vượt xa ta. Giờ khắc này, Ra Sân không dám tiếp tục khinh thường Sở Thiên, trong thần sắc dâng lên một sự ngưng trọng khó tả. Trận pháp bị phá vỡ, một luồng khí tức thê lương từ bên trong trận pháp tràn ra, xộc thẳng vào mặt. Chỉ thấy trong thung lũng trận pháp rộng lớn, từng bộ hài cốt yêu tộc cổ thú xuất hiện. Khi kết giới trận pháp biến mất, những hài cốt cổ thú này chậm rãi tan rã, biến thành bụi đất. Gió nhẹ thổi qua, trong khí tức thê lương ẩn chứa một nỗi bi thương. Nhìn thấy tất cả, trong lòng Sở Thiên không khỏi có chút buồn bã. Hắn đã nhận ra, những hài cốt yêu tộc cổ thú này đều còn ở thời kỳ ấu niên, trong thời đại linh khí khô kiệt, chúng khó mà sinh tồn, đều chết ở nơi này. Những hài cốt này, khi còn sống từng cường đại đến mức nào, chỉ là khí tức còn sót lại cũng khiến người ta rùng mình, không rét mà run. Những hài cốt này, có phải là những yêu tộc được ghi chép trong cổ tịch? Đáng tiếc, bọn chúng hiện tại đã hóa thành tro bụi, không thể nghiên cứu ra kết quả. Dịch Văn Niên và mấy vị lão già, thấy những hài cốt cổ thú khổng lồ trong thung lũng trận pháp hóa thành bụi đất, vừa kinh ngạc, vừa tiếc hận thở dài. Gia gia, người nhìn kìa, chỗ đó có hào quang. Dịch Như Lạc bỗng lên tiếng. Dịch Văn Niên và những người khác nhìn theo, quả nhiên, trong đất thung lũng trận pháp, từ đống tro bụi hài cốt, phát ra một vần hào quang yếu ớt, lúc sáng lúc tối, nếu không chú ý quan sát, khó mà nhận thấy. Không chỉ có bọn họ thấy được, Ra Sân ở bên cạnh cũng thấy cảnh này. Lúc này, một cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn đi tro bụi xương cốt, để lộ chân dung ẩn giấu. Đó là một bộ đầu lâu yêu tộc mục nát không còn hình dạng. Bên trong đầu lâu, có một viên yêu đang tàn phá không chịu nổi, đầy rẫy những vết thủng, chỉ lớn bằng đầu ngón tay, đang phát ra vần hào quang yếu ớt lúc sáng lúc tối. Gia gia, đó là cái gì? Dịch Như Lạc tò mò hỏi. Dịch Văn Niên khẽ lắc đầu, ông cũng chưa từng thấy loại vật này, yêu đan. Sở Thiên nhìn viên yêu đan tàn phá kia, lẩm bẩm trong lòng. Yêu đan là tinh hoa cả đời của yêu tộc, khi ngưng tụ thành yêu đan, yêu tộc có thể tự do biến hóa thành hình người. Sở Thiên quan sát viên yêu đan, nhận ra rằng chủ nhân của viên yêu đan này đã hao hết tất cả khi ngưng tụ yêu đan thành hình, và rồi vẫn lạc. Trong tháng năm dài đằng đẵng, sức mạnh của viên yêu đan này hao tổn đến mức gần như cạn kiệt. Trong mắt hắn, nó chẳng khác gì phế phẩm, nhưng đối với Ra Sân, nó hoàn toàn khác biệt. Trong mắt Ra Sân, đó là bảo vật vô giá. Mấy người các ngươi, đi lấy nó ra. Ra Sân thu hồi ánh mắt nóng rực từ viên yêu đan, nhìn về phía mấy võ giả hộ vệ bị hắn khống chế. Sợ hãi trước uy thế của Ra Sân, mấy võ giả hộ vệ run rẩy bước vào thung lũng trận pháp. Sắc mặt tái nhợt, cẩn thận từng ly từng tí tiến đến trước bộ đầu lâu yêu tộc mục nát. Nhưng ngay khi bàn tay bọn họ chạm vào đầu lâu, một cổ hung uy kinh khủng lập tức bộc phát từ yêu đan. Bành, mấy võ giả hộ vệ kia trực tiếp bay ngược ra ngoài, chết oan chết uổng. Vật này lại còn giữ lại hung uy cổ thú đáng sợ như vậy. Dịch Văn Niên và những người khác nhìn cảnh tượng này, ai nấy đều kinh hoàng thất sắc. Ngay cả Ra Sân cũng phải rùng mình, hắn chỉ ngờ muốn chiếm lấy viên yêu đan sẽ gặp nguy hiểm, nhưng không ngờ, yêu đan lại ẩn chứa hung uy kinh khủng đến vậy, khiến tim hắn đập nhanh. Ta không thể tự mình đi lấy vật này. Nếu không, ta chắc chắn sẽ bị thương, mà những người còn lại càng không có khả năng lấy ra. Tâm trí Ra Sân xoay chuyển nhanh chóng, bỗng nhiên, hắn nảy ra một ý, chuyển mắt nhìn về phía Sở Thiên, mỉm cười nói, các hạ đã có thể phá vỡ tòa trận pháp này, chắc chắn có biện pháp lấy vật kia ra. Vừa nói, hắn liếc nhìn Dịch Như Lạc và Dịch Văn Niên bên cạnh Sở Thiên, mỉm cười nói tiếp, chỉ cần các hạ lấy vật kia ra cho ta, ta đảm bảo thả các ngươi bình an rời đi, ta nghĩ, ngươi cũng không muốn thấy những người bên cạnh bị thương tổn chứ. Ngay khi lời nói của hắn vừa dứt, phút phút phút những thuộc hạ của Roa Sơn đồng loạt di chuyển, bao vây Sở Thiên và những người khác vào bên trong. Ai nấy tràn đầy sức mạnh, mặt mũi hung tợn, ngươi không giữ chữ tín. Dịch Như Lạc bên cạnh Sở Thiên phẫn nộ nhìn Roa Sơn, ngươi đã hứa với tiểu sư thúc của ta, sau khi phá vỡ trận pháp sẽ để chúng ta đi. Ta chưa từng nói những lời như vậy, Roa Sơn cười khẩy, ta chỉ nói, hắn muốn đưa các ngươi đi thì phải phá vỡ tòa trận pháp này trước, ta đâu có nói phá vỡ rồi là có thể đi. Ngươi, hèn hạ, Dịch Như Lạc giận không kìm được. Dịch Văn Niên và Gia Ngọ Dương tức giận, chỉ biết bất lực thở dài, trước đó bọn họ đã khuyên Sở Thiên không nên phá vỡ trận pháp. Nếu không sẽ không có đường lui, hiện tại đúng là như vậy, Roa Sơn sẽ không tha cho bọn họ, các hạ, suy nghĩ thế nào? Roa Sơn mỉm cười nhìn Sở Thiên. Hắn dù ngờ rằng thực lực của Sở Thiên mạnh hơn hắn, nhưng bên cạnh Sở Thiên có quá nhiều vướng bận, Sở Thiên mạnh hơn nữa thì sao? Vì bảo vệ những người này, hắn tin rằng Sở Thiên vẫn phải ngoan ngoãn nghe lời. Huống chi, hắn còn có át chủ bài, khi dùng át chủ bài, hắn chắc chắn sẽ mạnh hơn Sở Thiên. Sở Thiên lạnh nhạt không nói. Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào viên yêu đan, bàn tay trái khẽ động đậy, định lạnh lùng đánh chết Roa Sơn, nhưng hắn lại cảm giác được gì đó, bàn tay khựng lại. Cũng đồng thời, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía thông đạo sơn cốc, đồ vật trên lãnh địa của Mang tộc ta, há lại để lũ người nhỏ bé các ngươi mơ tưởng, Mang tộc. Nghe thấy giọng nói đột ngột vang lên, Roa Sơn giật mình trong lòng, lập tức quay phát đầu nhìn về phía lối vào sơn cốc. Một nhóm người với thân hình cường tráng, dẫn đầu là một thanh niên, đang bước ra từ trong lối vào sơn cốc. Hùng Khuê, ánh mắt Roa Sơn co lại khi thấy người thanh niên dẫn đầu, hắn là người của ngành đặc biệt Singapore, nên biết rất rõ thông tin về những cường giả trên thế giới này. Thanh niên này là con trai của thủ lĩnh hùng tộc bên trong Mang tộc, tên là Hùng Khuê. Hùng Khuê không chỉ có địa vị cực cao trong Mang tộc, mà thực lực cũng cực kỳ cường hãn. Theo thông tin họ thu thập được, thực lực Hùng Khuê ít nhất là tông sư viên mãn cảnh, còn thực lực thực sự của Hùng Khuê thì họ vẫn chưa thể điều tra ra. Lão đại, giờ sao ạ? Một thuộc hạ hỏi Roa Sơn. Roa Sơn không vội trả lời, trầm ngâm một chút rồi nhìn Hùng Khuê, nói, Hùng Khuê các hạ, ta là Roa Sơn của bộ phận, thần phạt, Singapore, thứ này là do bộ phận thần phạt chúng tôi tìm thấy trước, thuộc về bộ phận thần phạt chúng tôi, mong rằng Hùng Khuê các hạ đừng nên can thiệp, ngày khác bộ phận thần phạt chúng tôi nhất định sẽ có hậu tạ. Hùng Khuê dẫn người tiến vào thung lũng, đảo mắt nhìn mọi người, cuối cùng dừng lại trên người Roa Sơn, khẽ cười nhạt, lơ đãng nói với đám thủ hạ phía sau. Những ai thấy yêu đang ở đây? Không được để lại một ai. Tuân lệnh, đám thủ hạ Mang tộc đồng loạt đáp lại với vẻ hung thần. Sau đó, đám Mang tộc bắt đầu hóa thú, thân thể họ biến đổi nhanh chóng bằng mắt thường, trở nên vạm vỡ và cao lớn hơn, đầu cũng đồng thời biến dạng. Chỉ trong nháy mắt, đám thủ hạ Mang tộc đã biến thành những thú nhân đáng sợ, cao hơn 3 mét, cơ bắp cuồn cuộn, tay gấu mình người, rống, đám thủ hạ Mang tộc gầm lên về phía đám người, sóng âm đáng sợ khiến những ngọn núi xung quanh sơn cốc rung chuyển. Đá lở xuống. Trong tiếng nổ lớn, đám thú nhân hung tợn xông thẳng về phía đám người. Á, quái, quái vật, đám nhân viên khảo cổ kinh hoàng kêu lớn khi thấy cảnh tượng này. Họ đều là người bình thường, làm sao đã từng thấy quái vật bằng xương bằng thịt như vậy? Giờ phút này chứng kiến cảnh tượng đáng sợ này, bọn họ hoảng sợ đến hồn phi phách tán, Liên Dịch Văn Niên và những người khác cũng tái mét mặt mày khi thấy cảnh này. Dù là Gia Ngọ Dương, một tông sư đại thành cảnh, giờ cũng sợ hãi đến run người, chỉ có Sở Thiên là lạnh nhạt, bình thản nhìn tất cả, động thủ, thấy người Mang tộc trực tiếp động thủ, Roa Sơn sầm mặt, ra lệnh, chúng ta nhất định phải mang được vật của cổ thú này đi. Nghe lệnh, đám người cải tạo gen bên cạnh hắn cũng biến đổi trong nháy mắt, thân thể của mỗi người nhanh chóng trở nên vạm vỡ và cao lớn hơn, đầu biến dạng, tứ chi biến đổi, mọc ra những móng vuốt sắc bén, trên cơ thể và mặt còn mọc ra những lớp vảy giáp, ngay sau đó, đám người cải tạo này lại lấy ra ống tim, đâm mạnh vào cơ thể mình. Lập tức, trên cơ thể bọn họ xuất hiện những đường vân màu đỏ rực, tỏa ra sức nóng cực độ, như những con kênh nham thạch nóng chảy. Rống, trong tiếng gào thét đáng sợ, đám người cải tạo hung hãn lao thẳng về phía đám thú nhân Mang tộc, hai bên chạm trán, lập tức giao chiến, những cú oanh kích của đôi bên dội lên sườn núi bên cạnh sơn cốc, đá tảng lăn xuống ầm ầm. Đám nhân viên khảo cổ ngoại quốc tránh không kịp, có người bị đá rơi trúng mà chết. Có người bị thú nhân và người cải tạo dẫm đạp đến chết, cả sơn cốc nhất thời trở nên thảm thiết, vút, lúc này, hai gã người cải tạo khổng lồ lao thẳng về phía Hùng Khuê. Thứ ngụy tạo xấu xí. Hùng Khuê lạnh nhạt nói, tùy ý vung một chưởng. Hai người cải tạo còn chưa kịp đến gần Hùng Khuê đã bay ngang ra ngoài, đập vào vách núi đá, sau đó rơi xuống vực sâu, tắt thở. Thực lực thật mạnh, Toa Sơn thấy cảnh này, trong lòng chợt nghiêm nghị. Không chút do dự, hắn lấy ra một ống tim đỏ tươi như lửa, đâm mạnh vào cơ thể mình. Rắc rắc, thân thể Toa Sơn biến dạng trong nháy mắt, toàn thân mọc ra lớp vảy giáp cứng rắn vô cùng. Đồng thời, trên tứ chi mọc ra những móng vuốt sắc bén, tràn ngập sức mạnh, khiến không khí quanh hắn không ngừng bốc hơi. Toa Sơn đột nhiên đạp mạnh xuống đất, bắn thẳng về phía Hùng Khuê. Ha ha! Hùng Khuê cười nhạt một tiếng, đột một vung một quyền đón lấy Toa Sơn. Oành, hai bên va chạm, một tiếng nổ lớn vang vọng cả sơn cốc, vô số nhân viên khảo cổ ngoại quốc trực tiếp chết vì dư lực sinh ra từ một kích này. Ngay cả những thú nhân và người cải tạo đang giao chiến cũng có mấy người bị chấn bay ra ngoài. Trong lần giao thủ này, Toa Sơn bị chấn động đến bay ngược ra sau. Hùng Khuê đã vậy còn quá cường hãn, ta thực lực bây giờ đã tương đương với đỉnh phong viên mãn cảnh tông sư, mà vẫn không phải là đối thủ của hắn, Toa Sơn lo lắng tột độ. Đây là Hùng Khuê còn chưa hóa thú. Một khi hóa thú, hắn sẽ còn mạnh hơn nữa, Hùng Khuê cũng bị chấn động đến lùi lại mấy mét mới dừng bước. Ngươi làm ta rất tức giận, sắc mặt Hùng Khuê lạnh xuống, trong khi nói, hắn bắt đầu hóa thú. Thân thể vốn cao hơn 2 mét nhanh chóng tăng trưởng, trong chốc lát đã đạt tới hơn 5 mét, cơ bắp đáng sợ trên toàn thân như sắt như gan, cứng rắn và đáng sợ, đặc biệt là trên cơ thể hắn còn hiện lên một tầng hào quang đỏ tươi, càng thêm đáng sợ. Hóa thú xong Hùng Khuê lại là thần cảnh, nhìn tầng hào quang đỏ tươi bao trùm trên cơ thể Hùng Khuê, Toa Sơn lập tức kinh hãi. Toa Sơn không chút do dự, lấy ra át chủ bài cuối cùng của mình, hai ống tim màu đỏ tí yêu dị, hắn đồng thời đâm hai ống tim vào cơ thể mình, rống, Toa Sơn đau đớn gào lên, chấn động khiến cả sơn cốc rung chuyển. Trong tiếng gào thét, thân thể Toa Sơn lại biến đổi, chiều cao gần bằng Hùng Khuê sau khi hóa thú. Trên cơ thể hắn, những đường vân nham thạch nóng chảy màu đỏ như lửa biến thành màu đỏ tía, những đường vân này khiến cơ thể hắn bắt đầu rách toạc ra, rõ ràng, cơ thể hắn đã chịu đựng đến giới hạn, nhưng cuối cùng Toa Sơn cũng chịu đựng được, tạo thành một tầng hào quang đỏ tía nhạt trên bề mặt cơ thể. Thực lực của hắn khó khăn lắm mới bước vào thần cảnh, đây là thực lực gì? Giang Ngọ Dương, Dịch Như Lạc, Lý Kim Triệu, Dịch Văn Niên nhìn cảnh này, sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy không kiểm soát. Trong mắt họ, Toa Sơn và Hùng Khuê giờ hoàn toàn là hai con quái thú đáng sợ, chỉ cần phun ra một ngụm khí cũng có thể khiến họ hóa thành tro tàn. Trong nỗi kinh hoàng, họ hoàn toàn không ý thức được rằng những người khác ở đây đều đã chết, mà họ vẫn bình an vô sự, không có bất kỳ lực lượng hay đá lăn nào đến gần họ, ngay cả lực lượng đáng sợ từ đòn tấn công vừa rồi của Hùng Khuê và Toa Sơn cũng không lan đến gần họ. Đó là do Sở Thiên đang bảo vệ họ, nếu không, dù là Giang Ngọ Dương, giờ phút này cũng đã biến thành một cái xác chết. Sở Thiên bình thản nhìn tất cả, giờ phút này, thấy Hùng Khuê và Toa Sơn đều tăng thực lực lên đến thần cảnh, biết sơn cốc sắp sụp đổ, Sở Thiên không còn hứng thú nhìn tiếp, bước về phía viên yêu đang tàn phá ở trong sơn cốc, với hắn mà nói, viên yêu đang tàn phá này tuy chỉ là phế phẩm, nhưng ít nhiều vẫn có chút tác dụng. Đã đến đây rồi, thì nhặt chút đồ cũng tốt. Khi Sở Thiên đi về phía yêu đang trong lòng thung lũng, Hùng Khuê sau khi hóa thú, thấy Toa Sơn dùng thuốc chích để tăng thực lực lên cấp bậc thần cảnh, liền gào thét một tiếng. Rống, thứ phẩm xấu xí, chết đi. Vừa dứt lời, Hùng Khuê đột nhiên lao tới chỗ Toa Sơn, vung ra một quyền. Ầm ầm, một quyền này, sức mạnh cường đại áp súc không khí đến mức bốc cháy dữ dội, trên nắm đấm Hùng Khuê còn bốc lên ngọn lửa lạnh thấu xương, phát ra âm bạo kinh người. Rống, Toa Sơn sau khi dị biến cũng gào thét về phía Hùng Khuê, nhưng hắn vẫn còn tư duy nên không đối đầu trực tiếp với Hùng Khuê. Bành, Toa Sơn đột nhiên giẫm mạnh xuống đất, mặt đất cứng rắn ngay lập tức xuất hiện một cái hố lớn. Thân thể Toa Sơn như đạn pháo bắn lên không trung, lách mình né tránh cú đấm của Hùng Khuê. Hùng Khuê đấm hụt, sức mạnh cường hãn trực tiếp đánh vào vách núi đá. Oanh, trong tiếng nổ lớn kinh thiên động địa, ngọn núi cao gần 100 mét bị một quyền kinh khủng của Hùng Khuê đánh sụp đổ, đá lớn cuồn cuộn lăn xuống. Đây chính là thần cảnh trong truyền thuyết, chứng kiến cảnh này, Gia Ngọ Dương toàn thân run rẩy không kiểm soát được. Đối với hắn, thần cảnh là truyền thuyết, hôm nay được diện kiến, hắn thật sự kinh hãi. Đây là ngọn núi cao gần 100 mét, lại bị Hùng Khuê dùng một quyền oanh sập, lực lượng đáng sợ đến nhường nào, đến cả hắn còn thấy sợ hãi. Dịch Như Lạc, Dịch Văn Niên, Lý Kim Triệu bên cạnh càng thêm tái mét mặt mày, run rẩy kinh sợ, họ làm sao từng thấy cảnh tượng kinh khủng đến thế, trước sức mạnh này, chúng ta nhỏ bé như côn trùng, kiến vậy, chúng ta còn mạng sống sao? Mọi người sợ run, một nỗi sợ tử vong lan tràn trong lòng, ầm ầm, lúc này, Loa Sơn sau khi tránh được cú đấm đáng sợ của Hùng Khuê cũng tung một quyền về phía Hùng Khuê, quyền này âm bạo cuồn cuộn, không hề kém cạnh so với quyền vừa rồi của Hùng Khuê. Nhưng quyền này còn chưa kịp oanh đến nửa đường, liền đột ngột dừng lại, đột nhiên quay sang nhìn vào trong lòng thung lũng, Loa Sơn thấy Sở Thiên đang đi về phía đó để lấy viên yêu đang tàn phá kia, người dám thừa cơ ăn cắp đồ của cổ thú, Loa Sơn giận tím mặt, không ngờ Sở Thiên dám thừa lúc hắn và Hùng Khuê giao chiến để lấy yêu đan. Muốn làm ngư ông đắc lợi, trống, một tiếng trống giận chấn động cả thung lũng vang lên, Hùng Khuê cũng vừa lúc thấy Sở Thiên đi lấy yêu đan, ngươi dám trộm yêu đan ngay trước mắt ta, muốn chết, Hùng Khuê giận sôi máu, ầm ầm, Hùng Khuê giận không kiềm chế được, lập tức bỏ qua việc đánh giết Loa Sơn, như một viên đạn pháo đang bốc cháy, kinh khủng bắn về phía Sở Thiên. Loa Sơn cũng đồng thời bắn về phía Sở Thiên, tiểu sư thúc, mau rời khỏi đó. Dịch Như Lạc thấy cảnh này, đột nhiên nhìn về phía trong lòng thung lũng, thấy Sở Thiên đi lấy yêu đan liền hốt hoảng kêu lớn, Gia Ngọ Dương và những người khác cũng lúc này mới phát hiện Sở Thiên không còn bên cạnh. Sở Thiên, Sở Tiểu Hữu, mau đi, Gia Ngọ Dương cùng Dịch Văn Niên bọn người kinh hãi hét lớn. Sở Thiên xong rồi, trong tiếng kêu, Gia Ngọ Dương bọn người tái mét mặt mày, biết hết thảy đã muộn, hai tôn thần cảnh cùng lúc quanh kích, Sở Thiên không còn cơ hội sống, trong tiếng la hét lo lắng và kinh sợ của Gia Ngọ Dương, Sở Thiên phản phất như không nghe thấy. Bình thản tĩnh nhiên bước đến giữa lòng thung lũng, lạnh nhạt xoay người lấy viên yêu đang tàn phá kia. Chết, Hùng Khuê thấy Sở Thiên làm như không có ai, lửa giận trong lòng càng bốc cao, đây rõ ràng là khinh thường hắn, Hùng Khuê quát lớn một tiếng, như Thái Sơn áp đỉnh, kinh khủng đánh về phía Sở Thiên. Sở Thiên liếc cũng không thèm liếc Hùng Khuê, vung tay, quanh trong chớp mắt, Hùng Khuê bị một lực lượng kinh khủng oanh trúng, bị bắn ngược trở lại y như lúc đến, hơn nữa, tốc độ và lực lượng bắn ngược còn đáng sợ hơn. Sao có thể, trong khi bay ngược, Hùng Khuê như bị sét đánh giữa trời quang, đầu óc quay cuồng, hắn hoàn toàn không tin được, Sở Thiên nhỏ bé như kiến trong mắt hắn lại đáng sợ đến thế, vung tay đã đánh bay hắn, ầm ầm, trong sự kinh hãi và khó tin, Hùng Khuê đâm sầm vào ngọn núi, tức khắc sụp đổ, nhưng thế bay ngược của Hùng Khuê không hề dừng lại, xuyên thủng ngọn núi, bay về phía sau, không biết bay đến đâu, không rõ sống chết ra sao. Cái này, Sở Thiên đánh bay Hùng Khuê, chuyển biến đột ngột khiến Dịch Như Lạc, Gia Ngọ Dương đang sợ hãi cực độ, cho rằng Sở Thiên sẽ chết thảm dưới tay Hùng Khuê trợn tròn mắt, Sở Thiên đánh bay một thần cảnh, không phải rùi bỏ, không ai tin được cảnh tượng vừa chứng kiến là thật, bọn họ vừa tận mắt chứng kiến Hùng Khuê dùng một quyền đánh sập núi, mạnh mẽ đến nhường nào, nhưng tồn tại cường đại như vậy lại bị Sở Thiên phẩy tay đánh bay như đập ruồi. Người kinh hãi nhất là Loa Sơn, Hùng Khuê là thần cảnh thật sự. Sao có thể còn chưa chạm được vào Sở Thiên đã bị đánh bay, hắn làm sao có thể có lực lượng cường đại như vậy, Loa Sơn vốn còn muốn ngăn chặn đánh giết Sở Thiên, giờ khắc này lập tức dừng bước, bị một màn này dọa đến hồn bay phách lạc, hắn từng giao đấu với Hùng Khuê và biết hắn rất mạnh, dù hắn dùng dược tề nâng thực lực lên thần cảnh cũng khó mà là đối thủ của Hùng Khuê, Sở Thiên lại trực tiếp đánh bay Hùng Khuê. Dù Loa Sơn đang bị dược tề thúc đẩy ý thức trở nên nóng nảy, hỗn loạn, giờ phút này cũng phải tỉnh táo lại đôi chút, mau trốn. Loa Sơn kinh hãi không dám dừng lại, thân hình khẽ động, trốn chết sống, ngươi không cần đi đâu cả. Sở Thiên đã lấy được viên yêu đang tàn phá kia, thản nhiên liếc nhìn Loa Sơn đang bỏ chạy, lời vừa dứt, một luồng sức mạnh đáng sợ bắn thẳng về phía Loa Sơn. Bành, trong tiếng nổ vang trời, Loa Sơn bị đánh vào ngọn núi đang đổ sụp, đến lúc chết vẫn không tin Sở Thiên lại mạnh đến thế, khiến hắn không có chút sức chống cự nào. Hai tôn thần cảnh cứ vậy bị Sở Thiên giải quyết. Gia Ngọ Dương bọn người ngơ ngác nhìn cảnh này, đầu óc nhất thời không xử lý kịp. Cảnh này quá rung động, hai tôn thần cảnh cường đại, một khắc trước còn như muốn hủy thiên diệt địa, giờ khắc này đã bị Sở Thiên giải quyết dễ dàng, đi thôi. Sở Thiên đến trước mặt mọi người, thản nhiên nói rồi bước về phía ngoài sơn cốc. Mọi người lúc này mới hồi phục tinh thần, và nhận ra rằng ngoài họ ra, những người trước đó vào sơn cốc đều đã chết, thì ra Sở Thiên luôn dùng sức mạnh bảo vệ chúng ta. Chúng ta mới bình yên vô sự sống sót, mọi người lúc này mới ý thức được, họ bình yên vô sự là do Sở Thiên bảo vệ, thì ra tiểu sư thúc mạnh mẽ đến vậy. Dịch Như Lạc ngạc nhiên lẩm bẩm rồi vội vàng đuổi theo, những người còn lại cũng cuống quýt đuổi theo, Phùng Ngọc Thường đi theo phía sau, hai mắt ánh lên vẻ ngưỡng mộ bóng lưng Sở Thiên, trong lòng thầm nghĩ, bỗng nhiên cảm thấy, tiểu sư thúc Sở Thiên thật quyến rũ, sau khi rời khỏi dãy núi, cả đoàn người di chuyển đến một thành phố cách đó gần 100 km. Thành phố này tên là Okagi. Trong các quốc gia châu Phi, nó đã được xem là một thành phố hạng nhất. Tuy nhiên, so với Hoa Quốc, nó chỉ nhỉnh hơn một chút so với thị trấn cấp huyện, lúc này, đã xế chiều. Vì chuyến bay chỉ có vào sáng ngày mai, cả đoàn người tìm một quán rượu để tạm trú qua đêm. Sở Thiên. Sau khi mọi việc đã được sắp xếp ổn thỏa, Gia Ngọ Dương tìm thấy Sở Thiên tại khu vực thư giãn ngoài trời. Hắn tiến đến ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh Sở Thiên. Lần này ngươi đến Châu Phi, cũng là vì di tích cổ thú kia sao, vì một chút việc riêng. Sở Thiên khẽ lắc đầu. Ngươi có về cùng chúng ta không? Gia Ngọ Dương hỏi. Các ngươi cứ về đi. Sở Thiên cầm lấy một ly đồ uống lạnh nhấp một ngụm. Gia Ngọ Dương cố ý tìm đến Sở Thiên để nói chuyện, rõ ràng là có điều giấu kín. Hắn trầm ngâm một lát rồi thử dò hỏi. Sở Thiên, ngươi có biết tình hình hiện tại của Hiểu Nguyệt không? Nàng đã mất trí nhớ, hình như không nhớ rõ ngươi. Ngươi muốn nói gì? Sở Thiên bình thản hỏi. Ta rất muốn biết, tại sao ngươi phải tàn nhẫn như vậy đối với Hiểu Nguyệt. Gia Ngọ Dương không vòng vo nữa, đi thẳng vào vấn đề. Ngươi cũng biết, Hiểu Nguyệt thích ngươi vô cùng, có thể nói là si mê đến mức tại sao ngươi lại xóa đi ký ức của nàng, để nàng quên ngươi, thậm chí, để nàng quên đi tất cả những gì liên quan đến ngươi. Ban đầu, khi trở lại Giang gia và biết được muội muội Giang Hiểu Nguyệt của mình đã mất một đoạn ký ức, hắn đã rất hoảng sợ, hắn cứ tưởng rằng muội muội của mình bị thương rất nặng. Sau khi nghe cha mẹ nói rằng chính Sở Thiên đã xóa đi đoạn ký ức đó của muội muội và nàng không hề bị thương, hắn mới yên tâm, nhưng ngay sau đó, hắn lại hận Sở Thiên. Hắn biết rõ muội muội Giang Hiểu Nguyệt của hắn yêu thích Sở Thiên đến mức si mê, trong tình huống đó, việc Sở Thiên xóa đi ký ức của Hiểu Nguyệt khiến hắn cảm nhận được Hiểu Nguyệt đã đau khổ đến mức nào khi bị Sở Thiên xóa đi ký ức, ngươi đã nói ra nguyên nhân rồi. Sở Thiên bình tĩnh nói. Ta nói ra nguyên nhân, Gia Ngọ Dương ngây người, rồi sau đó hiểu ra ý của Sở Thiên, cười lạnh nói, ý ngươi là, chỉ vì Hiểu Nguyệt quá si mê ngươi, Sở Thiên khẽ gật đầu. Trong lòng, cuối cùng hắn vẫn khẽ thở dài một tiếng, hơn vạn năm qua, trong tim hắn chỉ có một mình một ly, không thể chứa thêm bất kỳ người phụ nữ nào khác. Giang Hiểu Nguyệt càng si mê hắn càng không thể để nàng ở bên cạnh mình. Đối với người khác, nhân sinh ngắn ngủi, nhưng đối với hắn, nhân sinh lại là vô tận. Hơn vạn năm qua, hắn đã trải qua quá nhiều cảnh những người phụ nữ yêu mình ra đi, ai cũng nói hắn tàn nhẫn, nhưng có ai thấu hiểu được nỗi đắng chát trong lòng hắn. Người đời đều khát vọng trường sinh bất lão, nhưng khi thực sự trường sinh bất tử, sau khi trải qua quá lâu, mới hiểu được nỗi đắng chát đó. Ngươi cảm thấy Hiểu Nguyệt không xứng với ngươi sao? Gia Ngọ Dương không thể nào hiểu được nỗi đắng chát trong lòng Sở Thiên, trên mặt lộ ra một nụ cười chế giễu lạnh lùng. Nói cũng phải, ngươi là nhân vật lớn của cung tộc, tùy tiện xóa bỏ cả hầu gia, để cho Giang gia chúng ta trở thành tân tấn thế gia. Một nhân vật lớn như ngươi, Hiểu Nguyệt nhà ta quả thật không xứng. Gia Ngọ Dương đã nghe cha mẹ kể lại rằng Giang gia của bọn họ có thể thăng lên hàng thế gia là nhờ Sở Thiên. Đến đây, vẻ lạnh lùng trên mặt Gia Ngọ Dương càng tăng thêm, hắn tiếp tục cười lạnh. Nói đi nói lại, Giang gia chúng ta vẫn phải cảm kích ngươi mới đúng, nếu không nhờ ngươi giúp đỡ Giang gia, chúng ta làm sao có cơ hội trở thành thế gia. Lời nói của Gia Ngọ Dương tràn ngập mỉa mai, hắn nói, ngươi giúp Giang gia chúng ta trở thành thế gia, là để bồi thường cho việc ngươi chơi đùa tình cảm của Hiểu Nguyệt sao? Thật sự quá cảm kích ngươi rồi, Hiểu Nguyệt bị ngươi chơi đùa, vứt bỏ xong thì gia tộc lập tức thăng lên thế gia, đúng là quá hời rồi. Lời lẽ châm biếm như thể Sở Thiên là một kẻ tội ác tày trời. Sở Thiên đặt ly đồ uống lạnh xuống, dời mắt bình thản nhìn Gia Ngọ Dương. Gia Ngọ Dương chạm phải ánh mắt bình thản của Sở Thiên, chợt nhớ lại cảnh tượng trong sơn cốc. Sở Thiên vung tay đánh bay hai vị thần cảnh, lập tức rung lên, đó là hai vị thần cảnh đó, vậy mà bị Sở Thiên đập như đập ruồi. Hắn hiện tại vẫn chỉ là tông sư cảnh giới đại thành, Sở Thiên chẳng phải sẽ chụp hắn chết. Tư chỉ bằng một cái búng tay sao, tên này có khi nào nổi nóng chụp chết ta không? Gia Ngọ Dương trong lòng lo sợ không thôi, vô thức lùi về sau mấy bước, ngươi không cần phải kích ta. Sở Thiên thu hồi ánh mắt. Bị ngươi nhìn ra rồi à? Gia Ngọ Dương thở phào nhẹ nhõm, ngượng ngùng cười trừ. Trong lòng hắn thật sự có cảm giác như vừa bước qua quỷ môn qua một chuyến, hắn thầm nghĩ, sau này nói chuyện với Sở Thiên nhất định phải cẩn thận, không thể đem sinh mạng ra đùa. Trước đó trong sơn cốc, ngươi thấy được những gì? Sở Thiên bình thản hỏi. Gia Ngọ Dương ngẩn người, không hiểu tại sao Sở Thiên lại hỏi câu này. Trầm ngâm một lát, Gia Ngọ Dương thành thật trả lời, ngươi rất mạnh, mạnh đến mức dường như không cùng đẳng cấp với chúng ta, cho dù là thần cảnh, cũng hoàn toàn không phải đối thủ của ngươi. Cảm giác của ta là, Gia Ngọ Dương cẩn thận suy nghĩ một chút, nghiêm túc nhìn Sở Thiên, ngươi không chỉ không cùng đẳng cấp với chúng ta, mà còn không giống như người của cùng một thế giới. Cảnh tượng trong sơn cốc đã để lại trong hắn một ấn tượng quá đỗi kinh hoàng. Tùy ý búng tay một cái đã phá tan trận pháp mà thần cảnh hợp lực cũng không phá nổi. Sau đó, hai vị thần cảnh cường đại kia còn chưa chạm được vào người Sở Thiên đã bị hắn tùy ý vung tay đánh bay. Cảnh tượng như vậy thật sự kinh khủng. Sở Thiên gật đầu nhẹ, dựa người vào ghế sofa, có chút vô cớ nhìn lên bầu trời, nói, đây chính là lý do mà ngươi muốn biết. Hiểu Nguyệt ở bên cạnh ta, sẽ hại nàng. Gia Ngọ Dương ngạc nhiên kinh ngạc, giờ thì hắn đã hiểu tại sao Sở Thiên lại xóa ký ức của Hiểu Nguyệt, để nàng quên hết mọi thứ về hắn. Sở Thiên có thực lực thâm sâu khó lường như vậy, dù vẻ ngoài chỉ khoảng 20 tuổi, nhưng trên thực tế, tuổi thật của hắn có lẽ đã vượt xa con số đó. Muội muội gian Hiểu Nguyệt của hắn vừa tròn 20, trong mắt Sở Thiên, chỉ sợ chỉ là một cô bé. Định thần lại, Gia Ngọ Dương hít một hơi thật sâu, đứng lên, khổ sở nói, Sở Thiên, dù Hiểu Nguyệt đã quên hết mọi thứ liên quan đến ngươi, nhưng nàng thường hay ngẩn ngơ một mình, lẩm bẩm một mình, trong lòng nàng dường như có một thứ gì đó rất quan trọng. Gia Ngọ Dương biết, dù Sở Thiên đã xóa ký ức của muội muội, nhưng hình bóng Sở Thiên trong tim nàng đã quá sâu, dù không còn ký ức, nhưng vẫn còn dấu ấn. Nói xong, Gia Ngọ Dương lắc đầu cay đắng, bước đi rời khỏi. Sở Thiên nhìn lên bầu trời, trong lòng bình tĩnh cuối cùng vẫn khẽ thở dài, nhưng tiếng thở than đó chợt lóe lên rồi biến mất, sự bình tĩnh không lay động lại trở về. Sáng sớm ngày hôm sau, Sở Thiên đích thân tiễn Dịch Văn Niên, Dịch Như Lạc, Gia Ngọ Dương, Phùng Ngọc Thường ra sân bay. Những sự việc xảy ra trong sơn cốc trước đó, Mang tộc đã biết và có thể sẽ không bỏ qua. Dịch Văn Niên bọn họ xem như bạn của hắn, nên việc đưa tiễn bọn họ bình an lên máy bay rời khỏi châu Phi cũng không có gì. Quả nhiên như Sở Thiên dự liệu, người Mang tộc đã bắt đầu truy lùng những người từng đến sơn cốc. Vừa đến sân bay và xuống xe, hắn liền thấy một đội người có thân hình vạm vỡ đang kiểm tra hung hãn những người ra vào sân bay ở lối vào. Sở Thiên liếc mắt liền nhận ra, đội người này chính là người Mang tộc. Cùng lúc đó, đội người Mang tộc kia cũng nhìn thấy Dịch Văn Niên vừa xuống xe. Người dẫn đầu trong số họ kiểm tra máy tính bảng một hồi. Ngay lập tức, hắn hét lớn một tiếng, bắt lấy bọn chúng. Dịch Văn Niên chính là những người bọn hắn muốn bắt. Theo lệnh của hắn, một đám người Mang tộc trong nháy mắt tràn ra khí tức hung hãn, trực tiếp xông về phía bên này. Sự biến đổi đột ngột khiến những người đi đường xung quanh sợ hãi la hét và hỗn loạn. Bọn chúng đến bắt chúng ta, sắc mặt của Dịch Văn Niên thay đổi ngay lập tức. Bọn họ lập tức hiểu ra những người này đến bắt bọn họ. Họ càng nhận thức rõ ràng hơn, việc những người này đến bắt họ chắc chắn liên quan đến chuyện ở Sơn Cốc. Một khi bị những người này bắt đi, họ chắc chắn phải chịu những hình phạt tra tấn tàn khốc. Trong lúc kinh hoàng, Dịch Văn Niên lại giật mình, họ thấy rằng những gã đại hán vạm vỡ hung hãn đang xông về phía họ đột ngột dừng bước, toàn bộ đứng sững tại chỗ, sau đó chậm rãi lộ ra vẻ ngốc nghếch. Cuối cùng, những người Mang tộc này kinh ngạc và lúng túng. Tại sao chúng ta lại đứng ở đây? Chúng ta đến đây làm gì? Một đám người Mang tộc kinh ngạc nhìn nhau, hoàn toàn quên mất mục đích của mình. Ta dường như dẫn đội đi ra ngoài tiêu khiển, ký ức của người dẫn đầu Mang tộc chợt hiện lên, hắn dẫn thủ hạ đi ra ngoài giải khuây. Hắn vỗ trán, hào khí nói với thủ hạ, các huynh đệ, đi thôi, chúng ta khó có dịp ra ngoài thư giãn, ta dẫn các ngươi đi tiêu khiển một phen. Rống rống, một đám người Mang tộc hưng phấn gầm rú. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của người thủ lĩnh Mang tộc, cả đám nghênh ngang rời đi, cảnh tượng này khiến những người đi đường xung quanh khó hiểu. Vừa rồi những người Mang tộc này còn hung thần ác sát, tràn ngập khí tức đáng sợ, chỉ trong nháy mắt, từng người lại quỷ kêu quỷ khóc nghênh ngang bỏ đi, sao bọn họ đột nhiên hưng phấn vậy? Dịch Văn Niên và những người khác kinh ngạc, không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Gia Ngọ Dương là người đầu tiên hoàn hồn, vô thức nhìn về phía Sở Thiên bên cạnh. Sở Thiên, vừa rồi là ngươi ra tay. Dịch Văn Niên cùng nhau hoàn hồn, mọi người đều nhìn về phía Sở Thiên, thời gian chuyến bay sắp đến. Đi thôi, ta đưa các ngươi vào sân bay. Sở Thiên không trả lời Gia Ngọ Dương, bình thản đi về phía sân bay. Hắn tuy không trả lời, nhưng mọi người đều lờ mờ đoán được, việc đội người Mang tộc kia đột ngột rời đi là do Sở Thiên âm thầm ra tay. Một đoàn người theo Sở Thiên vào sân bay, ở bên trong sân bay, hai đội người Mang tộc khác đang kiểm tra người đi đường cũng phát hiện ra bọn họ. Sau đó, giống như đội người Mang tộc trước đó, hai đội người Mang tộc này vừa xông tới, liền đột ngột dừng ngay tại chỗ. Đầu tiên là ngốc trệ, sau đó là kinh ngạc, cuối cùng, hai vị đội trưởng kề vai sát cánh nói, đi thôi, đã nói hôm nay đi ra ngoài tiêu khiển, không uống đã thì thề không bỏ qua. Sau đó, hai đội người Mang tộc này cũng giống như đội trước, từng người kích động nghênh ngang rời đi, quả nhiên là Sở Tiểu Hữu ra tay, dù không ai biết Sở Thiên đã ra tay như thế nào, nhưng Dịch Văn Niên và những người khác hoàn toàn xác định, chính là Sở Thiên đã ra tay thay đổi tư duy của những người Mang tộc này. Sở Tiểu Hữu thật sự là một kỳ nhân, giải quyết nguy cơ mà không để lại dấu vết, năng lực thần kỳ này thật sự hiếm thấy, có thể nói, Sở Tiểu Hữu lại cứu chúng ta một lần, đúng vậy, nếu không có Sở Tiểu Hữu ở đây, sợ là chúng ta lại gặp đại nạn, nói đi nói lại, Sở Tiểu Hữu đã cứu chúng ta hai lần rồi. Dịch Văn Niên và mấy vị lão gia tử liên tục cảm thán, tràn đầy cảm kích đối với Sở Thiên. Tiểu sư thúc không chỉ cường đại, nhân phẩm càng tuyệt hảo, hoàn toàn như là một người đàn ông hoàn mỹ. Sau chuyện này, Dịch Như Lạc nhìn về phía bóng lưng của Sở Thiên, trong mắt ánh lên vẻ si mê. Ta từ nhỏ đến lớn chưa từng gặp người đàn ông nào hoàn mỹ như tiểu sư thúc Phùng Ngọc Thường bên cạnh. Trong đôi mắt ánh lên một tia sáng, trong lòng thầm nghĩ, càng tiếp xúc với Sở Thiên tiểu sư thúc này, càng cảm thấy hắn có sức quyến rũ. Sở Thiên đã đưa mọi người đến khu vực làm thủ tục, hắn dừng bước. Sở tiểu hữu, lần này chúng ta bình an vô sự sống sót, may mắn có ngươi cứu giúp, ngươi là ân nhân của tất cả chúng ta. Khoảnh khắc sắp chia tay, Dịch Văn Niên nắm tay Sở Thiên, vô cùng cảm kích. Không có gì. Sở Thiên bình thản nói. Thấy Sở Thiên không kiêu ngạo, không hấp tấp, không mang khí chất cao cao tại thượng của cường giả, Dịch Văn Niên càng thêm tán thưởng Sở Thiên, tiểu sư thúc, ngươi thật sự không cùng chúng ta về sao? Dịch Như Lạc tiến lên hỏi. Các ngươi về đi. Sở Thiên nói. Dịch Như Lạc không hỏi nữa, nàng lấy hết dũng khí, gò má xinh đẹp hơi ửng hồng, ôm Sở Thiên trước mặt mọi người, tiểu sư thúc, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta. Dịch Văn Niên thấy cảnh này, khuôn mặt già nua nở đầy ý cười. Sở Thiên hơi nhíu mày, nhưng may mắn là Dịch Như Lạc đã buông ra, vừa khi Dịch Như Lạc buông Sở Thiên ra, Phùng Ngọc Thường bước tới, tự nhiên đưa tay ra với Sở Thiên, nói, Sở Thiên tiểu sư thúc, rất cảm kích ngươi đã không để bụng hiềm khích trước đây, ra tay cứu chúng ta. Nàng còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp Sở Thiên, nàng đã bất mãn và châm chọc Sở Thiên, việc Sở Thiên không so đo những chuyện này với nàng, khiến nàng rất cảm kích, không có gì. Sở Thiên bình thản nói, nhưng không đưa tay ra. Phùng Ngọc Thường thấy Sở Thiên không đưa tay, nàng trầm ngâm một chút, tiến lên phía trước, cho Sở Thiên một cái ôm, thấp giọng nói, Sở Thiên tiểu sư thúc, ngươi thật sự là một người đàn ông rất hấp dẫn. Cảnh tượng này khiến mọi người sững sờ, nhất là Dịch Như Lạc, đôi mắt đẹp mở to hơn một chút, nhưng Phùng lão gia tử nở nụ cười trên mặt, khẽ gật đầu. Lý lão gia tử bên cạnh liếc nhìn Lý Kim Triệu, thở dài trong lòng, thầm nghĩ, sao ta lại không phải là đàn ông chứ? Gia Ngọ Dương nhìn cảnh này, vẻ cay đắng hiện lên trên mặt, trong lòng thầm nghĩ, bây giờ ta đã hiểu vì sao Hiểu Nguyệt lại si mê tên gia hỏa này đến vậy. Ở chung với tên gia hỏa này lâu, đừng nói là phụ nữ, sợ là đàn ông cũng sẽ thích hắn. Sở Thiên lại nhíu mày lần nữa, hắn rất không thích người phụ nữ khác tiếp xúc mình như vậy. Lúc này, đã đến giờ làm thủ tục, sau khi chia tay với Dịch Văn Niên, Sở Thiên xoay người rời đi. Tiếp đó, hắn nên đi đến tộc địa của Mang tộc. Cái gì, đám thùng cơm kia không đi bắt người, mà lại đi Hoa Thiên Tửu Địa. Lúc này, trong tộc địa Mang tộc, thuộc lãnh địa của Hùng tộc, một nam tử trung niên khôi ngô như tháp sắt đang nổi trận lôi đình. Hắn chính là thống lĩnh của Hùng tộc, Hùng Sát, cũng chính là phụ thân của Hùng Khuê, kẻ trước đó bị Sở Thiên đánh bay ra ngoài. Hắn vừa nhận được tin tức, đám thủ hạ hắn phái đi bắt Dịch Văn Niên lại không thèm để ý mệnh lệnh của hắn, chạy đi ăn chơi đàn điếm khoái hoạt, giết, cho ta toàn diện giết, Hùng Sát nổi gân xanh hét lớn. Thống lĩnh đại nhân, sự tình có thể có kỳ quặc, một nam tử trung niên khoảng 50 tuổi, khá cơ trí, đi lên phía trước nói, nếu chỉ là một đội nhân mã, không để ý nhiệm vụ đi ăn chơi đàn điếm thì còn có thể là không coi đại nhân ra gì, nhưng bây giờ cả ba đội nhân mã đều đi ăn chơi đàn điếm, chuyện này có chút không bình thường. Nghe mấy câu này, Hùng Sát dần bình tĩnh lại. Hắn lạnh mặt, khẽ gật đầu, nói, ý của ngươi là, có người dùng thủ đoạn đặc thù động tay chân, rất có thể là như thế. Nam tử trung niên gật đầu. Theo ngươi đoán, là ai? Hùng Sát hơi nhíu mày, ánh mắt đầy lãnh quan. Nam tử trung niên Hùng Khuếch nhíu mày trầm ngâm một chút, nói, từ việc thiếu thống lĩnh Hùng Khuê thất bại mà suy đoán, thiếu thống lĩnh trong sơn cốc tất nhiên đã gặp cường giả lợi hại của thần phạt bộ môn Singapore, đồng thời, trong đội người Hoa tiến vào sơn cốc kia, cũng có cường giả cùng cấp bậc. Đoán đến đây, trên mặt Hùng Khuếch nổi lên vẻ sắc bén, tiếp tục nói, từ chuyện hôm nay mà xét, trong đội người Hoa kia, nhất định như ta phỏng. Đoán, có một cường giả đến lúc đó, sau khi ba đội thủ hạ kia trở về, bảo bọn chúng kể ra gương mặt lạ xuất hiện trong đội người Hoa, như vậy gương mặt lạ kia rất có thể chính là cường giả bí ẩn kia. Hùng Sát suy nghĩ một lát, đồng ý gật đầu. Theo ý kiến của ngươi, có thể suy đoán ra thiếu thống lĩnh bị thương như thế nào không? Hùng Sát thanh âm lạnh lùng hỏi. Hùng Khuếch nói, ta đã kiểm tra thương thế của thiếu thống lĩnh, trên thân thể thiếu thống lĩnh tồn tại hai loại khí tức sức mạnh, bây giờ chúng ta không tìm được tung tích vị cường giả thần phạt bộ môn Singapore kia, có thể hắn đã rời đi. Theo ta suy đoán, việc thiếu thống lĩnh chiến bại thụ thương hôn mê như vậy, nhất định là cường giả thần phạt bộ môn kia cùng vị cường giả Hoa Quốc thần bí kia liên thủ đánh bại thiếu thống lĩnh. Nghe những lời suy đoán này, Hùng Sát lần nữa gật đầu. Xác thực, với thực lực của thiếu thống lĩnh, dù đơn đã độc đấu không địch lại bất kỳ ai trong hai người bọn chúng, việc đào tẩu cũng không thành vấn đề. Việc chiến bại hôn mê như vậy, nhất định là do hai người bọn chúng liên thủ, hừ, dám khi dễ con trai của Hùng Sát ta, muốn chết. Hùng Sát hừ lạnh một tiếng, sát khí băng lãnh cuồn cuộn lan tràn ra. Thống lĩnh đại nhân, việc cấp bách không phải là đối phó cường giả Hoa Quốc kia. Hùng Khuếch thấy Hùng Sát tản ra sát khí cuồn cuộn, vội vàng trần thuật nói, ngày mai chính là ngày bầu lại vị trí lãnh chúa của Man tộc, trước lúc này thực không nên phân tán lực lượng đi đối phó người khác, vì nhỏ mà mất lớn. Sát khí cuồn cuộn tràn ngập của Hùng Sát lúc này mới chậm rãi thu lại. Ngươi nói đúng, không có chuyện gì quan trọng hơn việc đạt được vị trí lãnh chúa. Lần này, trừ ta ra, không ai có thể là lãnh chúa. Trong thần sắc Hùng Sát tràn ngập một loại bá khí kinh người. Hùng Khuếch cười cười, nói tiếp, chỉ cần thống lĩnh đại nhân đạt được vị trí lãnh chúa, thống soái toàn bộ Man tộc chúng ta, đối phó một cường giả Hoa Quốc chẳng khác gì bóp chết một con sâu kiến. Hùng Sát gật đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười, lãnh chúa Man tộc chính là chúa tể của toàn bộ Man tộc, ra lệnh một tiếng có thể thống soái các tộc Man tộc, một cường giả Hoa Quốc thì có là gì. Giờ khắc này, trên thảo nguyên rộng lớn châu Phi, Sở Thiên Bình thản tĩnh nhiên tiến về tộc địa Man tộc. Trên đường đi, hắn cũng phát hiện có rất nhiều người Man tộc thuộc các chủng tộc khác nhau từ bốn phương tám hướng tiến về tộc địa Man tộc, như thể Man tộc muốn tổ chức một loại thịnh hội nào đó, chắc là có liên quan đến vị trí lãnh chúa Man tộc. Sở Thiên trầm ngâm một chút, hắn đoán được rằng việc người Man tộc rải rác khắp nơi hướng về tộc địa Man tộc hội tụ như vậy, hẳn là có liên quan đến vị trí lãnh chúa Man tộc. Rống rống trên đường đi, trong rừng cây đột nhiên truyền đến tiếng thú rống đáng sợ. Khi âm thanh vang lên, mười mấy con sư tử hung hãn từ xung quanh xuất hiện, bao vây Sở Thiên vào giữa. Những con sư tử này vì ở gần tộc địa Man tộc nên vóc dáng đặc biệt cường tráng, lớn hơn sư tử bình thường một nửa, sự hung hãn của chúng cũng không thể so sánh với sư tử bình thường. Lúc này, vòng vây sư tử mở ra một con đường, một con sư vương đáng sợ, to gấp đôi sư tử đực bình thường, từ trong thông đạo đi ra. Rống, sư vương nhìn chằm chằm Sở Thiên, như muốn thể hiện uy nghiêm của mình, gầm thét về phía Sở Thiên. Sóng âm đáng sợ như cuồng phong, thổi ngược cây cối xung quanh. Đây không phải sư tử bình thường, nó đã có được sức mạnh của võ giả, có thể so với một tông sư. Ha ha, tên kia xui xẻo rồi, chắc chắn bị con sư vương này xé thành mảnh nhỏ. Một người bình thường cũng dám đến đây, muốn chết à? Các ngươi đoán xem, hắn bị sư vương ăn hay là bị xé thành mảnh nhỏ? Với người bình thường như vậy, ta cược con sư vương kia sẽ không ăn hắn, chỉ xé hắn thành mảnh nhỏ thôi. Những người Man tộc từ các ngã tiến về tộc địa Man tộc thấy cảnh này đều dừng bước lại, hả hê xem kịch vui. Trước sự chứng kiến của mọi người, Sở Thiên bình thản không chút gợn sóng nhìn sư vương phía trước đến đây. Sở Thiên nhàn nhạt nhìn vào mắt sư vương, bình thản nói, khi đối diện với ánh mắt của Sở Thiên, sư vương vốn vô cùng hung hãn dường như thấy một sự tồn tại khiến nó vô cùng sợ hãi. Nó vùng vẫy mấy lần, nhưng cuối cùng nó giãy dụa vô ích, sau đó nó phản phất như khuất phục, trên một tiếng ngoan ngoãn đi tới bên cạnh Sở Thiên, nằm rạp xuống đất, dùng cái đầu to lớn cọ vào ống quần Sở Thiên. Sở Thiên bước lên lưng sư vương, bình thản nói, đi thôi, đến tộc địa Man tộc. Sư vương nghe lệnh đứng lên, nhanh như chớp hướng về phía tộc địa Man tộc chạy đi. Cái này hắn lại có thể hàng phục con sư vương kia. Những người Man tộc hả hê xem kịch vui, thấy cảnh này đều ngây người. Trong số những người chứng kiến cảnh này, có một nam tử trung niên lặng lẽ đứng trên một ngọn núi. Xem ra, nam tử phương đông này không phải người tầm thường, lẩm bẩm. Nam tử trung niên đứng trên ngọn núi, nhìn Sở Thiên đang tiến về tộc địa Man tộc, lông mày chậm rãi nhíu lại, nói, sự xuất hiện của người phương đông này khiến kế hoạch của chúng ta lần này có thêm một biến số. Tinh tú lấp lánh đã bao phủ bầu trời. Sở Thiên đứng trên lưng sư vương, một đường phi nhanh trên thảo nguyên rộng lớn. Dưới ánh sao, phía trước hiện ra những đống lửa cháy bừng bừng, bên cạnh những đống lửa ấy, đứng sừng sững hai đội chiến sĩ Man tộc. Những chiến sĩ Man tộc này, ai nấy thân hình đều cường tráng, chiều cao không ai dưới 2 mét, mỗi người tay cầm vũ khí nặng nề, to lớn, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, vô cùng đáng sợ. Giữa hai đội chiến sĩ Man tộc là một cái môn, cao 10 trượng, rộng 10 mét, đây là lối vào kết giới tộc địa Man tộc, hình thành nên một thông đạo. Lúc này, những người Man tộc từ bốn phương tám hướng đang lần lượt tiến vào tộc địa Man tộc qua lối đi này. Sở Thiên dừng sư vương lại, từ trên lưng nó bước xuống, nói, ngươi có thể rời đi rồi. Sư vương nhìn về phía tộc địa Man tộc phía trước, có vẻ vô cùng e ngại, toàn thân run lên. Nghe Sở Thiên nói xong, nó mừng rỡ như được đại xá, vội vã rời đi. Sở Thiên cất bước tiến về phía trước. Khi Sở Thiên tiến về phía tộc địa Man tộc, những người Man tộc khác cũng thấy được hắn đang khống chế sư vương. Người phương đông này cũng là người Man tộc sao? Đầu sư vương kia có thể bị hắn khống chế, ngoan ngoãn nghe lời hắn, hắn hẳn là người của chúng ta, có thể ngự thú như vậy, hơn nữa còn không phải thú bình thường, hắn hẳn là một cường giả bí ẩn. Ha ha, thật thú vị, những người mang tộc xì xào bàn tán, nhìn Sở Thiên. Sở Thiên không để ý ánh mắt của đám người, bình thản đi theo phía sau mọi người, tiến về cửa vào tộc địa mang tộc. Chú ý người phương đông kia, nếu hắn không thể thông qua kết giới, lập tức tru sát. Hai đội chiến sĩ mang tộc cường tráng đứng ở cửa vào đồng thời nhận được mệnh lệnh, thấy Sở Thiên đi theo đám người, tất cả chiến sĩ mang tộc đều dùng ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm về phía hắn. Kết giới mang tộc có tác dụng tự động phân biệt người mang tộc, người ngoại tộc căn bản không thể thông qua, nếu Sở Thiên không qua được, bọn hắn sẽ cho Sở Thiên một đòn sấm sét, lập tức diệt sát hắn. Thần sắc Sở Thiên không chút gợn sóng, bình thản đi theo sau mọi người, bình an vô sự tiến vào tộc địa mang tộc. Không có bất kỳ dị chứng nào xảy ra, xem ra hắn thật là người mang tộc. Đám chiến sĩ mang tộc thấy Sở Thiên bình an vô sự đi qua cửa vào, đồng loạt hạ cảnh giác. Sở Thiên theo đám người tiến vào tộc địa mang tộc, rống rống, thu, vừa bước vào tộc địa mang tộc, phảng phất như lạc vào một thế giới khác, thảo nguyên nơi đây rộng lớn, dãy núi liên miên, cây cối xanh tốt vươn thẳng lên trời. Đặc biệt, nơi này hiếm thấy tràn ngập linh khí, dù linh khí rất mỏng manh, nhưng so với ngoại giới linh khí cơ bản đã biến mất, nơi đây chính là một thế giới khác biệt. Sống trong thế giới này, không chỉ hoa cỏ cây cối tươi tốt, động vật cũng vô cùng cường tráng, có thể thấy từng con dã thú to lớn hung hãn hoạt động trên mảnh đất rộng lớn này, phát ra tiếng gầm đáng sợ. Sư vương trước đó hắn khống chế, lớn gấp đôi sư tử bình thường, đã có vẻ to lớn, nhưng so với dã thú trong thế giới này, lại nhỏ. Hơn phân nữa, giống như con nghé so với trâu trưởng thành, trên bầu trời còn truyền đến những tiếng kêu của chim ưng đáng sợ, mấy con cự ưng đang bay lượn trên không trung, những con cự ưng này, con nhỏ nhất khi xòe cánh cũng dài tới 5 mét, thật đáng sợ, đây chính là tộc địa mang tộc của chúng ta, xung quanh vang lên tiếng thán phục của người mang tộc, những người này không sinh sống trong tộc địa, chỉ khi nhận được triệu hoán mới có tư cách tiến vào, nếu có thể sống trong tộc địa, thực lực của chúng ta chắc chắn sẽ tăng trưởng nhanh chóng, lần này là cơ hội tốt của chúng ta. Nếu thể hiện tốt trên chiến võ đài, sẽ có cơ hội trở thành thành viên chính thức của tộc địa. Giữa những lời bàn tán, mỗi người mang tộc đều lộ vẻ hưng phấn. Mỗi lần tộc địa mang tộc triệu hoán người bên ngoài vào, đều sẽ có một cuộc thi đấu võ. Nếu thể hiện tốt, sẽ có cơ hội trở thành thành viên chính thức. Đây là vinh quang và mộng tưởng của mỗi người mang tộc bên ngoài. Sở Thiên im lặng đi theo đám người, dưới sự dẫn dắt của người đi đầu trong tộc địa mang tộc, thẳng tiến về phía trước. Dù đang đi bộ, tốc độ của mỗi người mang tộc lại không hề chậm, tương đương với xe hơi nhỏ chạy với vận tốc 5-60 mã. Sở Thiên dùng xúc địa thành thốn, không nhanh không chậm theo sau. Ầm ầm, không lâu sau, thảo nguyên rộng lớn đột nhiên rung chuyển. Đám người kinh ngạc nhìn lại, mấy đội người mang tộc đang điều khiển các loại hung thú to lớn, như thể đang tranh tài, lao ra từ dãy núi cây xanh tốt tươi, rồi rong ruổi trên thảo nguyên rộng lớn, cự thú chạy khiến mặt đất rung chuyển. Đây là chiến thú của chúng ta, những người có thể khống chế chiến thú cường đại này đều là kỵ sĩ mang tộc, đúng vậy, có thể trở thành kỵ sĩ là vinh quang và biểu tượng thân phận của chúng ta, thật uy phong. Nếu chúng ta có thể trở thành kỵ sĩ, khống chế loại chiến thú cường đại này, thì thật là quang tông di tổ. Đám người mang tộc nhìn cảnh này, ai nấy đều lộ vẻ ngưỡng mộ, ước cao. Sở Thiên bình tĩnh nhìn tất cả. Hắn liếc nhìn bốn con hung thú to lớn đang chạy đầu tiên, sói, hổ, báo, vượn. Bốn con hung thú này không phải lang hổ báo vượn bình thường, mỗi con đều to lớn như voi, khi chúng bắt đầu chạy, không chỉ gây ra chấn động lớn, tốc độ còn nhanh như điện chớp, bỏ xa các chiến thú còn lại, bốn con chiến thú thần cảnh. Tứ đại hung thú này dù thu liễm khí tức, không dùng lực lượng, chỉ đơn thuần chạy, nhưng Sở Thiên vẫn có thể nhận ra chúng là bốn con chiến thú thần cảnh. Sở Thiên chú ý hơn một chút đến con sói chiến thú kia, nó đặc biệt nổi bật, không chỉ vì tốc độ nhanh hơn ba chiến thú còn lại một chút, mà còn vì bộ lông trắng như tuyết. Vô cùng dễ thấy, khi Sở Thiên nhìn về phía tứ đại chiến thú, bốn người trên lưng chúng cũng thấy đám người trên thảo nguyên. Một thanh niên trên lưng con hổ chiến thú xoay ánh mắt, đề nghị, có người mới đến tộc địa, đi, chúng ta ra oai phủ đầu, dọa bọn chúng một chút. Ý kiến này hay đấy, ta đồng ý. Hai thanh niên trên lưng báo chiến thú và vượn chiến thú cười đồng ý, sau đó, cả ba cùng nhìn về phía sói chiến thú, trên lưng con sói tuyết trắng là một thiếu nữ này khoảng 18-19 tuổi. Vô cùng xinh xắn đáng yêu, dáng người cũng rất uyển chuyển tinh tế, đặc biệt quyến rũ, trái ngược hoàn toàn với thể trạng cường tráng của người mang tộc. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.